có một cái thế giới vong linh. 17 chương 144 cá cắn câu. Tưởng tiểu phàm không có đem hoàn chỉnh kế hoạch nói cho các sư huyên đệ. Đây không phải là hắn không tin sư huyên đệ của mình, mà là có lúc có một số việc người biết càng ít càng tốt. Hắn căn cứ an bạch thần phân phó, chọn một vị bách thi môn đệ tử ký giấy bằng da dê, làm một xác định vị trí mục tiêu. Chỉ có như vậy an bạch thần mới có thể đồng thời theo thấy tưởng tiểu phàm và trong thung lũng bách thi môn mọi người. Nếu không thung lũng này khoảng cách thánh nữ cắt như vậy xa xôi, an bạch thần cũng không thể ở trong thời gian rất ngắn đồng thời lui tới hai cái địa phương. Tiểu sư muội, ngươi tới đây một chút. Tưởng tiểu phàm vấy vấy tay, hướng trong đám người một cô bé gái vấy tay. Trên người nàng người mặc đen thui áo choàng, trên mặt tất cả đều là cho đen, đã nhìn không ra diện mạo vốn có, lộ ra một hàng tinh tinh tỏa sáng tuyết trắng nhỏ răng. Hì hì mà cười đi tới. Tiểu phàm sư huyên. An bạch thần cẩn thận xem xét, may là cái này cả người đầu bù xù mặt dơ bẩn trang điểm cũng khó che cô gái này mà tươi đẹp hoạt bát đẹp. Nhìn tiểu sư muội nụ cười, tưởng tiểu phàm trong lòng thả lỏng giọng. Nhi nữ giang hồ không như vậy nhiều thương cảm. Mặc dù sư môn bị diệt, nhưng mọi người cũng không có mất đi lòng tin. Không có một vị đắm chìm trong thống khổ và nhớ lại bên trong. Một thanh nắm ngón tay đâm phá tích mấy giọt máu ở phía trên này. Tưởng tiểu phàm móc ra giấy bằng da dê đưa cho tiểu sư muội mây một thanh. Nàng hết sức nghe lời, móc ra mình đoạn kiếm nhỏ phá vỡ đen thui ngón tay. Những mày một cách bây giờ, vài giọt máu tươi rơi vào giấy bằng da dê lên. Ở an bạch thần dưới sự khống chế, giấy bằng da dê không có lộ xảy ra cái gì gì chẳng. Được, ngươi sau này thu cất vật này, nhất định không nên vứt bỏ. Dù sao cũng phải nhớ được thiếp thân thu cất. Chuyện này quan chúng ta kế hoạch thành bại. Tưởng tiểu phàm đem giấy bằng da dê nhét vào mây một thanh trên tay. Ừ, ta sẽ giữ gìn kỹ nó, tiểu phàm sư huyên. Mây một thanh mặt đầy nghiêm túc gật đầu. Sư huyên, chúng ta tiếp theo làm gì? Một người đệ tử đứng ra, nhìn về phía tưởng tiểu phàm. Bọn họ quá khát vọng báo thù. Bách thi môn nợ máu, phải dùng trả bằng máu còn. Bọn họ không phải miệng đầy tránh nghĩa hư ngụy quân tử. Bách thi môn các đệ tử vẫn luôn ăn oán rõ ràng. Ăn ta thân người, ta tất thù chi. Giết ta thân người, ta tất giết liền không gấp. Tưởng tiểu phàm lắc đầu một cái, tiền bối theo ta nói còn chưa tới thời điểm đây. Tiền bối là ai? Bách thi môn đệ tử vội vàng hỏi, mặt đầy vẻ mê mang. Đúng rồi, cùng các người giới thiệu một chút, ta ăn nhân. Tưởng tiểu phàm đi tới thung lũng bên, hướng về phía một nơi vẫy vẫy tay. Chỉ chốc lát sau an bạch thần đề khí nhảy vụt, hai chân nhẹ một chút mặt đất, ung dung tiến vào thung lũng. Vị này là an tiền bối, là cứu ta ăn nhân, hắn vậy sẽ trợ giúp chúng ta trọng trấn bách thi môn. Tưởng tiểu phàm đặc biệt nghiêm túc giới thiệu. An tiền bối vậy tinh thông khống thi thuật, là chúng ta khống thi chi đạo tiền bối. Các ngươi nhất định phải muốn đối đãi sư phụ như nhau đối đãi an tiền bối. Không cho phép chút nào du củ. Tiểu phàm sư huyên. Yên tâm đi tiểu phàm. Các sư huyên để rối rít đáp ứng. Sau đó cung kính hướng an bạch thần thi lễ, gặp qua an tiền bối. Ba ngày sau, đao kiếm sơn trang, chính phái nhân sĩ tụ lại một đường. Nếu người đều đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Lý trang chủ nhìn mọi người một cái. Sau đó nhìn về phía thánh nữ các chủ. Các chủ, chúng ta còn cần tiếp tục chờ tiếp sao? Đã nửa tháng trôi qua, nếu như lại không xuất động, sợ rằng bách thi môn tàn dư liền muốn chạy trốn. Mấy ngày qua, bao gồm Lý trang chủ ở bên trong các chính phái nhân sĩ đều đã chờ không nhịn được. Trừ Lý trang chủ ra, giang hồ chính phái cửa căn bản không biết thánh nữ các muốn làm gì. Mọi người căn bản đều đến đông đủ, tại sao còn muốn kéo dài đâu? Không phải nói xong rồi phải đi vây quét bách thi môn tàn dư sao? Hơn nữa có chút nhỏ môn phái trong lòng lớn có nhiều than phiền, cũng không dám nói rõ. Ai bảo người ta là chính phái lãnh tụ đây? Lý trang chủ là biết thánh nữ các chủ kế hoạch người. Hắn sở dĩ vậy đi theo cùng nhau cuống cuồng, Là bởi vì làm cho này chút chính phái nhân sĩ cũng tụ lại ở Đao Kiếm Sơn Trang. Ăn uống ở tất cả đều để cho Đao Kiếm Sơn Trang bao trọn. Cái này mấy ngày kế tiếp tiêu hao ngày càng gia tăng. Nếu như cuộc sống lâu, Đao Kiếm Sơn Trang vậy không chịu nổi như vậy gánh vác. Ta không thể một mực để cho đám người kia ăn uống chùa ạ, được làm nhanh lên tránh sự ạ. Thánh nữ các chủ nhìn mọi người một cái, nhẹ giọng nói, mọi người chớ có cuống cuồng. Ta coi là tính thời gian, người kia kém không nhiều cũng nên không nhịn được. Tưởng Tiểu Phàm trước đã xuất hiện qua ở thánh nữ các vùng lân cận, người kia chắc kém không nhiều phải xuất hiện. Nghe được thánh nữ các chủ mà nói, mọi người không nhịn được cả kinh, càng nhiều người hơn là mắt lộ vẻ mê mang. Tưởng Tiểu Phàm đã đi qua thánh nữ các phủ cận, tại sao không bắt được hắn à? Dám hỏi các chủ, ngài chỉ người kia, chẳng lẽ không phải là Bách Thi Môn tàn dư? Tưởng Tiểu Phàm mọi người rối rít xì xào bàn tán. Có người hỏi thánh nữ các chủ. Thánh nữ các chủ hơi mỉm cười nói, không sai, chính là Tưởng Tiểu Phàm. Tự nhiên không đáng giá được thánh nữ các triệu tập mọi người đồng thời ứng đối. Có người rất nhanh nghĩ tới thánh nữ các mục tiêu chủ yếu chỉ sợ không phải Tưởng Tiểu Phàm và Bách Thi Môn tàn dư đơn giản như vậy. Sợ rằng thánh nữ các có mưu đồ khác. Chẳng lẽ là Bách Thi Môn trưởng môn chưa chết không thể nào à? Ngày đó ta chính mắt nhìn thấy hắn chiến đến một miếng cuối cùng khí. Thi thể đều bị thánh nữ các người mang đi. Hắn mặc dù là tiên thiên cao thủ ở giữa cường giả, nhưng vậy không làm gì được chính phái liên minh chế tài. Hắn đã sớm chết rồi. Vậy thì kỳ quái, nếu như không phải là Bách Thi Môn trưởng môn, còn có ai đáng chúng ta cùng nhau đối phó đâu? Mọi người châu đầu vé tay, trong lòng tò mò cực kỳ. Bách Đao Tông đại sư huyên đứng dậy, cung kính hỏi, các chủ, dám hỏi người này là ai? Chắc hẳn mọi người đã biết, trước đây không lâu Đao Kiếm Sơn Trang gặp phải người xấu tập kích, Đao Kiếm Sơn Trang tổn thất thảm trọng. Thánh nữ các chủ tiếng nói vừa dứt, Lý Trang chủ sắc mặt trầm xuống, trong lòng hết sức khó xử. Thật là không nên khơi lên vết đau người khác. Loại này chuyện xấu có thể nói ra trước mặt mọi người tới sao? Mặc dù thánh nữ các chủ không có danh ngôn, nhưng là mọi người ở đây cũng bừng tỉnh hiểu ra. Không ít người dùng bao hàm ánh mắt đồng tình nhìn về phía Lý Trang chủ. Lý Trang chủ diễn cảm càng thêm khó coi. Không biết là cách nào trời giết cầm chuyện này cho tiết lộ ra ngoài. Bây giờ toàn bộ trên giang hồ tất cả mọi người đều biết Đao Kiếm Sơn Trang mộ tổ tiên bị người đào. Bất quá vì bắt sau cùng hung thủ, Lý Trang chủ một mực nhẫn nhục mang nặng. Đối bên ngoài truyền lưu nói bóng nói gió một mực không nghe thấy không hỏi. Thánh nữ các chủ dừng một chút, lại nói, làm đêm Đao Kiếm Sơn Trang gặp tập kích thời điểm ta cũng ở tại chỗ. Tập kích Đao Kiếm Sơn Trang người thủ đoạn vô cùng là dường dị, vây khốn hơn 10 tên tiên thiên cao thủ, để cho ta và Lý Trang chủ trong chốc lát vô kế khả thi. Lúc này thật không giang hồ này lên, chẳng lẽ còn có như thế cường đại tồn tại sao? Có thể đồng thời vây khốn Lý Trang chủ và thánh nữ các chủ, còn có hơn 10 tên tiên thiên cao thủ. Thực lực bực này tuyệt không phải là một cách thông thường tiên thiên cao thủ có thể làm được. Cho dù là cường đại nhất tiên thiên cao thủ cũng không được à? Xem ra người này không phải Bách Thi Môn trưởng môn, hắn tuyệt đối không có như vậy thủ đoạn. Những người ở chỗ này rối rít mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn họ cuối cùng là hiểu thánh nữ các chủ tại sao phải triệu tập chính phái liên minh. Bọn họ kẻ địch quá mạnh mẽ, quá thần bí. Phải biết vây khốn một cái tiên thiên cao thủ so giết chết một người tiên thiên cao thủ còn muốn khó khăn. Người thần bí nhân lại có thể đồng thời vây khốn hơn 10 tên tiên thiên cao thủ. Hơn nữa thánh nữ các chủ và Lý Trang chủ bản thân chính là tiên thiên cao thủ bên trong cường giả. Bọn họ thực lực vốn cũng không phàm, cả người võ học thành tựu cực cao, vây khốn bọn họ độ khó càng lớn hơn. Các chủ, có từng tra được người thần bí này thân phận và tung tích? Có người đuổi hỏi vội. Trên giang hồ đột nhiên nhiều nhân vật số một như vậy, mọi người trong lòng cũng có chút bất an. Ta cũng không biết người này thân phận chân chính, chỉ có thể đoán được hắn và Bách Thi Môn quan hệ rất sâu. vậy đánh lén ban đêm đao kiếm sơn trang cũng là vì thay Bách Thi Môn lối ra áp khí. Thánh nữ các chủ lắc đầu. Nàng sau một hồi trầm ngâm nói. Ta đoán. Hắn có 80% có thể là Bách Thi Lão Tổ tự mình. Bách Thi Lão Tổ ông trời của ta a. Bách Thi Lão Tổ còn chưa có chết sao? Nếu quả thật là Bách Thi Lão Tổ, chúng ta làm sao còn thắng Bách Thi Môn muốn quật khởi? Giang hồ lập tức muốn nghênh đón một phiến thịt sống gió huyết vũ, mọi người rung động khẽ hô. Không ít người trong lòng run lên. Có chút nhớ nhung muốn thối lui ra liên minh. Kẻ địch nếu quả thật là Bách Thi Lão Tổ, vậy căn bản không chơi được. Người ta là có thể trấn áp ba đại thánh địa tồn tại. Cả người nội lực kinh dụ thần. Hắn võ học thành tựu đã sớm đột phá mọi người đối với tiên thiên cao thủ nhận biết. Bách Thi Lão Tổ là trên giang hồ ít có bị người công nhận là đột phá tiên thiên cao thủ cảnh giới cường giả. Ai cũng không biết Bách Thi Lão Tổ võ học chân chính cảnh giới đến cái gì bước. Nhưng tuyệt đối vượt quá tiên thiên cao thủ. Mọi người chớ hoảng sợ, Lý Trang chủ dùng tới nội lực. Bảo quát một tiếng. Sóng âm cuồn cuộn tới. Bức bách mọi người im miệng. Để cho phòng hội nghị giữ yên lặng. Mọi người nghe ta nói. Mặc dù các chủ suy đoán người này là Bách Thi Lão Tổ. Nhưng hết thảy chân tướng còn chưa minh. Chúng ta không thể tự loạn trận cước. Lý Trang chủ đứng lên quét nhìn mọi người. Hắn mắt như tia chớp. Trầm giọng nói. Từ xưa tà bất thắng tránh. Vô luận là Bách Thi Lão Tổ vẫn là Bách Thi Môn đều là trên giang hồ ung thư. Vì giang hồ yên lòng và chúng ta các phái các đệ tử an toàn. Chúng ta nhất định phải diệt trừ cái này hai viên ung thư, đúng, thánh nữ các chủ gật đầu. Bổ sung nói. Căn cứ ta tra hỏi thánh nữ các bên trong bí tịch ghi lại. Cõi đời này quả thật có để cho người cưỡng ép kéo dài tuổi thọ bí pháp. Nhưng lớn hơn tác dụng phụ vô cùng là mãnh liệt. Nặng thì thất bại bỏ mình tại chỗ. Nhẹ thì cũng là công lực lớn lui. Từ đây lâm vào là một cái người phàm. Như người này thật sự là Bách Thi Lão Tổ. Hơn nữa thực lực vẫn ở vào đỉnh cấp. Như vậy lấy hắn tính cách. Làm đánh lén ban đêm đao kiếm sơn trang thời điểm liền sẽ đại khai sát giới. Nơi nào sẽ để cho ta và Lý Trang chủ tiếp tục còn sống. Ta suy đoán. Người này cho dù chính là Bách Thi Lão Tổ, sợ rằng thực lực vậy không lớn bằng đã từng. Các chủ nói không sai. Lý Trang chủ bổ sung đến. Các vị, đây là một cái thật tốt cơ hội. Năm đó Bách Thi Lão Tổ dựa vào mình một thân bản lãnh hoành hành giang hồ. Phạm vào nhiều ít ngập trời tội nghiệt, lúc ấy chúng ta thế yếu. Chỉ có thể không biết làm sao nhượng bộ. Nhưng hôm nay Bách Thi Lão Tổ vô cùng có thể đã công lực lớn lui. Đây là một cái giết chết Bách Thi Lão Tổ tuyệt cơ hội tốt. Trong phòng nghị sự mọi người đã sớm bị thánh nữ các chủ và Lý Trang chủ một người một câu nói trong lòng đại động. Muốn thật có thể giết chết Bách Thi Lão Tổ, tất nhiên sẽ để cho tham dự vây công môn phái danh tiếng vang xa. Đánh bại Bách Thi Lão Tổ, đây chính là thiên đại vốn à. Hơn nữa truyền thuyết Bách Thi Lão Tổ nhiều lần tiến vào ba đại thánh địa bên trong vơ vét bảo bối và tuyệt thế võ học. Trên người hắn tuyệt đối có đại bảo dấu. Nếu như có thể đạt được Bách Thi Lão Tổ bảo tàng, dù là chỉ có thể cướp được 10-20%, vậy đủ để cho môn phái của mình hoàn toàn xoay mình. Một lần hành động trở thành đời này đứng đầu môn phái. Nghĩ tới đây, phòng hội nghị bên trong mọi người không khỏi được trong lòng nóng như lửa. Vội vàng tỏ thái độ. Chúng ta nguyện nghe theo thánh nữ các và đao kiếm sơn trang phân phó. Diệt trừ Bách Thi Lão Tổ và Bách Thi Môn là bảo vệ giang hồ yên lòng suốt lực được. Thánh nữ các chủ hài lòng gật đầu. Như tính bây giờ, chúng ta hơi kiên nhẫn chờ đợi vài ngày là được. Bách Thi Môn tàn dư bất quá là lật tay có thể tiêu diệt. Chúng ta vào lúc này không thể bước dây động rừng. Nhất định phải đến khi Bách Thi Lão Tổ xuất hiện. Các chủ, ngài có gì chắc chắn có thể đưa tới Bách Thi Lão Tổ đâu? Ta đã từng ở thánh nữ các bên trong xem duyệt hơn trăm thi lão tổ bí văn ghi lại. Suy đoán người này tính cách tất nhiên là chừng mắt phải trả. Hắn nếu đã rời núi biết được Bách Thi Môn bị diệt môn tin tức, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trả thù giang hồ tất cả lớn chính phái. Nhưng hắn hôm nay thực lực không lớn bằng từ trước, khẳng định không dám chính diện đối kháng các phái, chỉ dám núp trong bóng tối đùa bỡn âm chiêu. Thánh nữ các chủ khẽ mỉm cười nói, đao kiếm sơn trang gặp phải tập kích chính là tốt nhất chứng minh. Cho nên ta thả ra tiếng gió, làm cho cả giang hồ đều biết chúng ta muốn vây quét Bách Thi môn tàn dư, chính là vì bức ra Bách Thi lão tổ. Trước đây không lâu Tưởng Tiểu Phàm thần thần bí bí xuất hiện ở thánh nữ các trụ sở chính vùng lân cận. Ta đoán Bách Thi lão tổ nhất định là phái hắn tới thăm dò đường một chút. Bách Thi lão tổ muốn chờ chúng ta vây công Bách Thi môn tàn dư thời điểm một lần hành động bưng hết thánh nữ các trụ sở chính. Thánh nữ các chủ nói tới chỗ này, một đôi xinh đẹp trong mắt lóe lên tinh mang. Có thể hắn không biết, ta đã sớm ở thánh nữ các bày ra thiên la địa võng, chỉ chờ hắn tự chui đầu vào lưới thánh nữ các chủ. Khí chất đẹp lạnh lùng dường dưng, cả người trên dưới lộ ra trí khôn ánh sáng, thật giống như đối với thế gian tất cả mọi chuyện cũng hết thảy hết sức đang nắm giữ. Nàng lần này kế hoạch nói ra, để cho mọi người không khỏi được xúc động. Các chủ quả nhiên cao minh, người phụ nữ này thật là quá thông minh. Một chút xíu tin tức tình báo là có thể phân tích ra nhiều đồ như vậy, còn có thể thuận thế bố trí đưa tới Bách Thi lão tổ, hơn nữa còn có thể ở trong cuộc chôn cảm bẫy. Khó trách thánh nữ các một mực sừng sững không ngã, mỗi đời thánh nữ cũng như thế xuất sắc, ai còn có thể đè thánh nữ các một đầu ạ. Mọi người ở đây tiếng nói rơi xuống đang lúc, một người thánh nữ các đệ tử vội vàng đến gần phòng hội nghị hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý. Nói đi, chuyện gì? Thánh nữ các chủ thanh âm dường dưng. Khải bẩm các chủ, Tưởng Tiểu Phàm lại xuất hiện ở thánh nữ các phủ cận. Đệ tử cung kính thi lễ nói, chỉ là hắn một mực quanh quẩn không tiến lên, thật giống như ở cố kỵ cái gì. Mọi người nghe nói như vậy không nhìn được cả kinh, rối rít nhìn về phía Lý Trang chủ và thánh nữ các chủ. Rất hiển nhiên, Tưởng Tiểu Phàm bên người đi theo Bách Thi lão tổ, bọn họ đã quả nhiên không ra nơi liệu lại một lần nữa đi tới thánh nữ các trụ sở chính vùng lân cận. Con cá đã câu, bây giờ chỉ cần bỏ đi hắn sau cùng cố kỵ, để cho hắn biết thánh nữ các trụ sở chính là thật không có người trú phòng. Thánh nữ các chủ cái khăn che mặt hạ, khóe miệng nhích một cái tuyệt đẹp độ cong, nói: các phái nghe ta chỉ huy, lập tức lên đường thiên nhai tốc, tiêu diệt Bách Thi môn tàn dư. Ơ, các phái nhân sĩ giang hồ rối rít lớn tiếng đáp ứng, khí thế hung hăng tụ tập đứng lên, rời đi đao kiếm sơn trang. Ta có một cái thế giới vong linh 17 chương 145 khô lâu biết võ. Ai cũng không cản được các phái đám giang hồ nhân sĩ ở đao kiếm sơn trang Lý Trang chủ và thánh nữ các chủ dưới sự xuất lính, một đường hướng thiên nhai cốc đi. Đao kiếm sơn trang khoảng cách thiên nhai cốc có chút khoảng cách, tạm thời nửa hồi không cách nào chạy tới. Để bảo đảm tin tức có thể bình thường lưu truyền đi, Lý Trang chủ còn cố ý phái một ít đệ tử ở trên giang hồ tuyên truyền bọn họ vây quét hành động. Nhất là thánh nữ các trụ sở chính vùng lân cận, đã tùy ý có thể gặp thảo luận chính phái liên minh vây quét Bách Thi môn tàn dư mọi người. Các chủ, ngươi nói Bách Thi môn tàn dư sẽ hay không nhân cơ hội chạy trốn? Lý Trang chủ ở dọc đường đột nhiên nghĩ đến một điểm này, hỏi thánh nữ các chủ. Thánh nữ các chủ khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói, bọn họ trốn cùng không trốn đều đã không trọng yếu, chúng ta mục tiêu từ đầu đến cuối đều không phải là bọn họ. Lý Trang chủ gật đầu, nói cũng phải. Lý Trang chủ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Bên trong trang cao thủ đều đã chọn lựa ra, tùy thời có thể lên đường. Được, theo ta đi tiếp viện thánh nữ các đi, ta muốn Bách Thi lão tổ đã sắp đến thánh nữ các. Được, Lý Trang chủ gật đầu. Hắn khóe miệng nhích một cách lạnh lùng nụ cười. Đại thù sắp được báo, cái này làm cho hắn trong lòng hết sức thống khoái. Lý Trang chủ và thánh nữ các chủ dẫn các phái cao thủ hàng đầu lặng yên không tiếng động rời đi đại đội ngũ, chuyển đường hướng trước thánh nữ các chủ sở chính chạy tới. Những người còn lại thì tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch đi thiên nhai cốc vây quét Bách Thi môn tàn dư. Mặc dù Lý Trang chủ cho rằng Bách Thi môn tàn dư đã nhân cơ hội chạy trốn, nhưng tỏ rõ công phu còn phải làm một chút. Nếu như lúc này đại quân đột nhiên không đi thiên nhai cốc, khó tránh khỏi sẽ để cho Bách Thi lão tổ sinh lòng cảnh giác. Từ đó từ thánh nữ các trụ sở chính rút lui. 7 ngày sau đó, thánh nữ các, thánh nữ phong dưới chân núi. An Bạch Thần ngẩng đầu nhìn một mắt cao vút trong mây đỉnh núi. Hắn quay đầu hỏi hướng bên người Tưởng Tiểu Phàm. Chuẩn bị xong chưa tiền bối? Ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Được, chúng ta lên núi đi. An Bạch Thần gật đầu. Hai người thu liếm nội tức. Đề khí nhảy vụt lên núi. Rất nhanh là đến thánh nữ các mộ tổ tiên vùng lân cận. Quy củ cũ, ta giúp ngươi thả gió, ngươi vào đi thôi. An Bạch Thần hướng về phía thánh nữ các liên miên chập trùng mộ tổ tiên chép miệng ba. Tưởng Tiểu Phàm có chút mong đợi trà sát tay. Cười hắc hắc. Vậy ta sẽ không khách khí. An Bạch Thần mỉm cười nói. Chính phái liên minh đã đi vây quét thiên nhai cốc. Coi là tính thời gian bọn họ cũng hẳn sắp đến thiên nhai cốc. Nơi này đã không có cao thủ trú phòng. Ngươi có thể lớn móc sạch nơi này. Được rồi, ngay tại Tưởng Tiểu Phàm hưng phấn chuẩn bị chui vào thánh nữ các mộ tổ tiên đống thời điểm. Một tiếng mát lạnh như chuông bạc vậy tiếng cười đột nhiên từ hai người sau lưng truyền tới. Khách quý trước tới thăm ta thánh nữ các. Vì sao không nói trước thông báo? Nếu không phải là lén lén lút lút lên núi là ai? Tưởng Tiểu Phàm cả kinh thất sắc. Vội vàng quay đầu nhìn sang. Chỉ gặp thánh nữ các chủ cười tủm tỉm đứng tại chỗ. Váy đầm dài kéo trên đất. Như mây tóc dài màu đen xoa vai. Giỏi một cái tiên tử khí chất. Bên cạnh nàng đứng vô số chính phái cao thủ. Trong đó chỉ là nội tức hùng hậu tiên thiên cao thủ thì có hơn 50 người. Lý Trang chủ sách trường đao và trường kiếm. Hắn đứng ở thánh nữ các chủ bên người hướng Tưởng Tiểu Phàm và An Bạch Thần cười lạnh nói. Đợi 7 ngày. Các ngươi cuối cùng là tới. Không uổng phí các chủ một phen tính toán. Đây là một cảm bấy. Tưởng Tiểu Phàm diễn cảm xanh mét. Căm tức nhìn thánh nữ các chủ. Ngươi cái này ngạc độc phụ người. Các ngươi không phải là đi thiên nhai cốc sao? Ngươi lại lừa gạt chúng ta? Thiếp nghe Bách Thi lão tổ giá lâm thánh nữ các. Cho dù là có chuyện lớn bằng trời vậy được thả một thả. Tốt tới đón tiếp Bách Thi lão tổ đại giá đến chơi. Thánh nữ các chủ không để ý tới để ý Tưởng Tiểu Phàm. Nàng cười mỉa nhìn An Bạch Thần hình bóng. Bách Thi lão tổ. Có thể hay không xoay người để cho thiếp vừa gặp ngươi không xứng. An Bạch Thần nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm rất trẻ tuổi. Thánh nữ các chủ cũng không tức giận. Phản ngược lại có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này bí thuật lại như này thần kỳ. Có thể để cho người người già trẻ lại. Càng hiệu quả rõ rệt bí thuật tác dụng phụ vượt rõ ràng. Cái này trên đời không có trắng trắng có được chỗ tốt. Thánh nữ các chủ càng chắc chắn Bách Thi lão tổ công lực không được như xưa. Các chủ chớ có theo hắn dài dòng để tránh đêm dài lắm mộng. Lý Trang chủ không kịp đợi liếm liếm đôi môi khô khốc. Hắn quá khát vọng báo thù. Đao kiếm sơn trang mộ tổ tiên bị quật hổ thẹn. Chỉ có dùng cách này hai người tánh mạng mới có thể an ủi các tổ tiên. Trên trời có linh thiêng. Ừ. Thánh nữ các chủ gật đầu một cái. Tay trắng nâng lên. Làm phiền chư vị bắt lại cách này hai người. Thiết mạc giết Bách Thi lão tổ. Ta có mấy lời muốn hỏi hắn. Thánh nữ các bên trong cũng không từng có qua người già trẻ lại bí mật thuật. Thánh nữ các chủ muốn phải bắt sống Bách Thi lão tổ tra hỏi bí thuật. Có thể không giết, nhưng có lẽ sẽ để cho hắn nếm chút khổ sở, ví dụ như gãy tay chân cái gì. Lý Trang chủ nụ cười càng ngày càng dữ tợn. Hắn quát lên một tiếng lớn. Lên Lý Trang chủ bước chân nhẹ một chút. Thân hình bạo xạ về phía trước. Hắn xuất lính đao kiếm sơn trang tiên thiên cao thủ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm sông lên trước. Còn lại môn phái tiên thiên cao thủ vội vàng chen chúc tiến lên. Bách Thi lão tổ sống nhiều năm như vậy. Trên mình nhất định có vô số bảo vật và cao cấp võ học. Nhất định phải đoạt vào tay tiên thiên cao thủ tốc độ cực nhanh. Nhất là Lý Trang chủ tốc độ cực nhanh. Cách đầu tiên liền vọt tới An Bạch Thần bên người. Cho ta chết tới hắn gào to một tiếng. Vẫn đủ nội lực. Trong tay đao kiếm như độc long xuất động. Trừng hợp vây. Hướng An Bạch Thần hình bóng đâm thẳng tới. không cần gì quá lòe lòe kiếm pháp và đao pháp, cuộc chiến sinh tử, phân dây gặp cao thấp. Tiền bối Tưởng Tiểu Phàm chỉ kịp kêu lên một tiếng, lần này hắn không có diễn xuất, là thật có chút luống cuống. Tiền bối không biết bị thương chứ? Ngay tại Tưởng Tiểu Phàm thanh âm mới vừa rơi xuống, hắn chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên thoáng qua một đạo ánh sáng, tầm mắt bên trong trắng xóa một phiến. Canh một tiếng thanh thúy tiếng kim loại âm hưởng dậy, làm Tưởng Tiểu Phàm khôi phục tầm mắt thời điểm, hắn chỉ thấy An Bạch Thần cầm kiếm đứng, lại xem Lý Trang Chủ. Hắn đã bị đánh lui đến 10 mét ra ngoài, khóe miệng trào máu. Rất hiển nhiên mới vừa rồi trong đụng chạm hắn bị thương. Lý Trang Chủ mặt đầy xanh mét vẻ, căm tức nhìn An Bạch Thần. Ngươi làm sao sẽ ta đao kiếm sơn trang kiếm pháp mới vừa rồi trước mắt người đàn ông này dùng kiếm pháp. Rõ ràng là đao kiếm sơn trang đệ tử nội môn tu luyện khoái phong tam thập nhất kiếm. Hơn nữa hắn xuất kiếm lúc như bạc trắng tiết ra, hiển nhiên đã nhập đại viên mãn cảnh. Lần trước thỉnh thoảng được một bản kiếm pháp tiện tay luyện một phen. An Bạch Thần run lên trường kiếm trong tay, thanh kiếm này vậy thật không tệ. Đó là đao kiếm sơn trang thứ hai Nhâm Trang Chủ bội kiếm, là Lý Trang Chủ tổ tiên vật. Lý Trang Chủ tức đến cơ hồ hộp máu. Ngươi cái này đáng chết tặc tử, dùng đao kiếm sơn trang kiếm pháp và Trang Chủ bội kiếm đánh bại đao kiếm sơn trang hiện Nhâm Trang Chủ, dĩ bị chi đạo hoàn thi bị thân. Người này quá cổ quái, tu luyện khoái phong tam thập nhất kiếm tuyệt đối không qua một cái tháng, lại đã đại thành. Hơn nữa ta xem nội lực của hắn tuyệt đối không tới một giáp à Bách Thi lão tổ sống lâu như vậy, nội lực trong cơ thể đã sớm không biết có hơn hùng hậu. Chẳng lẽ hắn cũng không công lực lớn lui tiên thiên cao thủ? Cửa rối rít sắc mặt hoảng sợ. Thánh nữ các chủ diễn cảm có chút ngưng trọng. Nàng vội vàng hạ lệnh. Mọi người cùng nhau tiến lên Bách Thi lão tổ, để cho người giang hồ nhất sợ hãi bất quá là dưới quyền thần thi. Hôm nay hắn thần thi không ở bên người, là tốt nhất cơ hội lên. Lý Trang Chủ không chịu thỏa hiệp, hét giận dữ một tiếng, còn muốn lại công. Bất quá hắn lần này đã có kinh nghiệm, và bên người tiên thiên cao thủ cùng nhau lấy hợp vây thế bao kẹp An Bạch Thần. An Bạch Thần sở dĩ và Lý Trang Chủ đối với một kiếm, bất quá là muốn thử một chút mình bây giờ thực lực. Trước mắt tới xem, hiệu quả hết sức rõ rệt, chí ít An Bạch Thần rất hài lòng. Khoái phong tam thập nhất kiếm mặc dù không coi là bao nhiêu mạnh mẽ, nhưng không chịu được An Bạch Thần ăn thiên địa tiêu giao hoàn. 300 năm nội lực có thể nói là đại lục chân võ người thứ nhất. Dù là An Bạch Thần là cầm một nhánh cây, Lý Trang Chủ đều không cách nào tương đương. Bất quá nếu là muốn thật một hơi đối mặt hơn 50 vị tiên thiên cao thủ, An Bạch Thần vậy không chắc cho phép mình có thể hay không đánh thắng được đám người này. Dẫu sao hắn bây giờ chỉ xem một môn kiếm pháp, dù là nội lực lại hùng hậu vậy không nhiều lắm dùng ạ. Thân xác cũng là không ngăn được những thứ này thần binh lợi khí. Cách này hơn 50 cách tiên thiên cao thủ thì tương đương với hơn 50 cách đặc thù vong linh cấp 3. Hơn nữa thực lực còn muốn so đặc thù vong linh cấp 3 cường thượng không thiếu. Trừ phi An Bạch Thần cầm xuất từ mấy toàn bộ vong linh chiến sĩ của cải mới có thể đánh một trận. Nhưng An Bạch Thần không muốn cùng bọn họ đánh, bởi vì làm cái này sẽ bỗng dưng vô cớ đưa đến vong linh chiến sĩ xuất hiện hao tổn. Đồng thời cũng sẽ để cho thành vong linh xuất hiện vô binh trú phòng chân không kỳ. Nếu khảo sát thực lực mình mục đích đã đạt đến, An Bạch Thần cũng không có tiếp tục lưu lại viện cớ. Đi thôi. An Bạch Thần đưa tay chộp một cái Tưởng Tiểu Phàm, từ trong lòng ngực móc ra một cái chai thuốc nện xuống đất. Bành đậm đà hắc vụ hơi thở ngay tức thì tràn ngập ra. Đây là tăng cường bản chiến tranh xương mù dày đặc phù thủy dược tệ. Lý Trang Chủ các người nhào không, An Bạch Thần và Tưởng Tiểu Phàm đã sớm tại chỗ biến mất. Tăng cường bản chiến tranh xương mù dày đặc có thể trình độ lớn nhất ảnh hưởng tiên thiên cao thủ cửa cảm giác, để cho bọn họ không cách nào phát hiện xa xa ẩn thân rời đi An Bạch Thần các người. Mọi người mau dùng nội lực thổi tan cái này cổ xương mù. Thánh nữ các chủ trước nhất kịp phản ứng. Đồng thời nàng vội vàng cách xa sương mù màu đen phạm vi, tự mình dẫn thánh nữ các ở giữa cao thủ tìm kiếm toàn bộ thánh nữ phong. Nhưng mà An Bạch Thần đã sớm mượn âm hồn và ẩn thân thuốc che chở, rời đi Thánh Nữ Phong, một đường hướng ra phía ngoài chạy trốn. Tiền bối, tại sao không lưu lại tới theo bọn họ đánh một trận à? Đến khi rời đi Thánh Nữ Phong, Tưởng Tiểu Phàm lúc này mới không nhịn được mở miệng hỏi. Tiền bối mạnh như vậy, một chiêu liền đánh bại Đao Kiếm Song Tuyệt Lý Trang chủ, lấy ngài thực lực tuyệt đối có thể đánh bại đám này chính phái nhân sĩ. Có thể không đánh nhau cũng không đánh nhau, chúng ta phải học sẽ không chiến mà khuất người chi binh. An Bạch Thần sờ một cái Tưởng Tiểu Phàm đầu, cười híp mắt nói, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Được tiền bối. Tưởng Tiểu Phàm núp ở khoảng cách Thánh Nữ Phong 50 dặm trong rừng cây. Hắn dùng bột ẩm thân giấu kỹ thân hình, nhìn An Bạch Thần biến mất ở mình trước mắt. Hắn đã thành thói quen liền tiền bối xuất dược nhập thần thủ đoạn. Thiên nhai tốc. Chính phái liên minh đã sớm đem nơi này vây được nước chảy không lọt. Thiên nhai tốc bên trong Bách Thi Môn các đệ tử sắc mặt khẩn trương. Bọn họ trong tay nắm thật chặt riêng mình vũ khí, để phòng những thứ này chính phái nhân sĩ lên núi. Sư huynh, ngươi nói bọn họ tại sao không công tới à? Ta cũng không biết à. Tiểu Phàm sư huynh tại sao không để cho chúng ta trước thời hạn rút lui Thiên Nhai Cốc đâu? Ta cũng không biết à. Sư huynh đều bị hỏi ra đầu tê dại. Tuyệt biết Tưởng Tiểu Phàm và An Tiền Bối đánh được tính toán gì. Bọn họ bây giờ bị cố thủ ở Thiên Nhai Cốc bên trong, ra lại không ra được, lui lại không địa phương lui, thật là lung túng cực kỳ. Mọi người chớ có cấp hoảng. Một đạo màu xám cho ánh sáng chợt lói lên. An Bạch Thần đột nhiên xuất hiện ở mây một thanh bên người, đem mọi người sợ hết hồn. An Bạch Thần mượn mây một thanh cái này người triệu hoán vong linh vị diện tỏa độ. Hắn trở lại thế giới hiện thật sau đó, rồi trực tiếp vượt qua đến Thiên Nhai Cốc, thực hiện Thánh Nữ Phong và Thiên Nhai Cốc hai nơi giữa ngàn dặm vượt qua. Tiền bối là An Tiền Bối, mọi người kinh ngạc sau rối rít vui mừng quá đổi. Tưởng Tiểu Phàm nói qua An Tiền Bối ít nhất là một cái tiên thiên cao thủ, thậm chí mạnh hơn. Có An Tiền Bối ở đây, mọi người trong lòng đều tràn đầy cảm giác an toàn. An Bạch Thần đi tới cửa thung lũng hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, tiếp thu được bên ngoài trú phòng âm hồn truyền tới tin tức. An Bạch Thần cười ha ha một tiếng. Những thứ này chính phái bên trong liên minh tiên thiên cao thủ đều đã đi Thánh Nữ Các. Nơi này bất quá đều là một ít cá tạp. Bọn họ tự nhiên không biết đường đột tấn công núi. Bọn họ ở lại chỗ này mục đích bất quá là vì che người tai mắt, đồng thời vì kéo các ngươi, là Thánh Nữ Các chiến trường sáng tạo cơ hội. An Tiền Bối, chính phái liên minh tiên thiên cao thủ tại sao phải đi Thánh Nữ Các à? An Bạch Thần không trả lời cái vấn đề này. Hắn khẽ mỉm cười, vung tay lên, bao gồm Cốt Lương Thần ở bên trong hơn 10 tên vong linh chiến sĩ xuất hiện ở Thiên Nhai Cốc sơn khẩu lên. Chúng nghênh gió mà đứng. Vong linh chiến sĩ xuất hiện ở Bách Thi Môn các sư huyên để kinh ngạc không dứt. An Tiền Bối quả nhiên sẽ khống thi thuật, hơn nữa An Tiền Bối khống chế thi thể thật giống như rất đặc thù. Lại còn có cả người đều là xương thi thể. Điều này có thể có sức chiến đấu sao? Lên An Bạch Thần hạ đạt chỉ thị, để cho Cốt Lương Thần dẫn đầu đánh ra, chủ động công kích bao vây Thiên Nhai Cốc chính phái liên minh. Trên núi người đến đó là vật gì trời ạ? Tại sao là xương cái không à? Là Bách Thi Môn khống thi thuật sao? Ngoài cốc nhân sĩ giang hồ mặc dù rất nhiều, nhưng trong đó không có tiên thiên cao thủ chấn giữ, căn bản cũng không phải là Cốt Lương Thần các vong linh chiến sĩ đối thủ. Nhất là ở An Bạch Thần tự mình gia nhập chiến trường, đồng thời lại cho gọi ra màu đen khô lâu sau đó, toàn bộ chiến cuộc hiện ra một mặt ngược lại chu diệt. À, chạy mau à. Những thứ này xương cái không thật là giữ à? Trời ạ, cái này xương lại có thể biết võ? Cái này cương thi căn bản đánh không nhúc nhích à? Nó ra quá cứng rắn, nguy rồi. Ta cánh tay cũng biến đen, ta bên trong thi độc. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng bùng nổ. Giang hồ chính phái liên minh nhân sĩ giang hồ rối rít ngã xuống. Kiến thức không ít đến Cốt Lương Thần các vong linh chiến sĩ uy lực, nhân sĩ giang hồ bắt đầu sắc mặt đại biến, xoay người bỏ chạy. Nguyên bản lưu lại duy trì trật tự vài đại môn phái trưởng môn nhân cửa đã có lòng không đủ lực. Bọn họ biết không có tiên thiên cao thủ tại chỗ, ai đều không cách nào ngăn trở những thứ này mạnh thi thể lớn tiến hành tàn sát. Lúc nào bách thi môn khống thi thuật như thế lợi hại còn sống rời đi chiến trường, nhân sĩ giang hồ trong lòng cũng lưu lại như vậy một cái ý nghĩ. Lòng vẫn còn sợ hãi đi thiên nhai cốc phương hướng ngắm nhìn. Ngắn ngủi nửa giờ, về sáu người ngàn chính phái nhân sĩ lại bị hơn 10 cái vong linh chiến sĩ liều chết xung phong quân lính tan rã. Đại đa số nhân sĩ giang hồ cũng chạy trốn, vô tâm ham chiến. An Bạch Thần ở trên chiến trường không ngừng ma luyện mình võ học kỹ xảo và kinh nghiệm đối chiến, đồng thời cũng không khỏi được trong lòng xúc động. Tiên thiên cao thủ và phổ thông võ giả thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Những võ giả này mặc dù số người rất nhiều, nhưng căn bản không có thể nhất kích. Mặc dù vong linh các chiến sĩ không phải tiên thiên cao thủ, nhưng An Bạch Thần phái đi ra ngoài đều là đặc thủ vong linh cấp 3. Thực lực cùng tiên thiên cao thủ kém không nhiều, nhất là Cốt Lương Thần. Biết võ khô lâu căn bản không ngăn được. Xem ra bất kể là lực lượng gì, tu luyện cường đại đến nhất định bước quả thật có một người địch vạn quân có khả năng. An Bạch Thần đột nhiên nghĩ đến, nếu như hắn sau này có thể chế tạo cao nhất vong linh chiến sĩ, sau đó sẽ thành lập một nhóm cao cấp nhất vong linh quân đoàn, thực lực kia sẽ cường đại bao nhiêu à. An tiền bối thật là quá mạnh mẽ. An tiền bối khống thi thuật thật là lợi hại. Không biết là hắn có đặc biệt luyện thi phương pháp, vẫn là bởi vì những thi thể này khi còn sống cũng là cao thủ, thật muốn ở An Bạch Thần môn hạ học tập à. Nếu là hắn có thể dạy ta vài tay là tốt. Thiên nhai tốc lên không ngừng truyền tới kêu lên và khen ngợi thanh âm. Bách thi môn các đệ tử cũng hưng phấn nhìn đứng ở thiên nhai cốc dưới chân An Bạch Thần. Hắn bên người khắp nơi đều là thi thể và máu tươi. Một người một kiếm địch vạn quân, cái này chỉ sợ sẽ là giang hồ các thiếu niên nhất ước mơ lãng mạn. An Bạch Thần chưa kịp quét dọn chiến trường, hắn móc ra điện thoại di động gọi thông Tưởng Tiểu Phàm điện thoại. Tiểu Phàm, bên này giải quyết xong hết rồi. Ngươi chú ý một chút thánh nữ các chiều hướng. Hết thầy dựa theo kế hoạch tới làm. Được tiền bối. Ta có một cái thế giới vong linh 17 chương 146. Ngươi thích khẩu vị này. Cắt đứt liên lạc sau đó, An Bạch Thần không để cho bách thi môn sư huyên để xuống quét dọn chiến trường, mà là móc ra màu đen xúc sắc, đem nó ném vào trên đất. Bành màu đen xúc sắc bắt đầu bộc phát ra mãnh liệt sương mù màu đen bao phủ toàn bộ chiến trường. Ô, dưới núi làm sao có cổ quái hắc vụ, cái này sương mù màu đen là An tiền bối làm ra đồ sao? An tiền bối thủ đoạn quá nhiều ạ. Thiên nhai tốc bách thi các sư huyên để cửa rối rít châu đầu ghé tai thảo luận. Có người muốn hạ đi hỗ trợ. An tiền bối đã đem chính phái liên minh nhân sĩ giang hồ đuổi chạy. Chúng ta đi giúp một chút An tiền bối chứ vẫn là chờ một chút đi. Một người tính cách tương đối chứng chạc sư huyên lắc đầu nói. An tiền bối có lẽ ở làm chuyện gì? Chúng ta đường đột xuống núi không tốt lắm. Chờ An tiền bối thông báo chúng ta xuống núi lại đi xuống đi. Được, mọi người rối rít gật đầu. Tò mò nhìn ra xa sương mù màu đen. Tưởng gì đậm đà sương mù che đậy tầm mắt mọi người và ánh mắt. Nhưng lại cũng không có để cho bách thi môn các sư huyên để cảm thấy sợ hoặc là sợ hãi. Bởi vì đây là An tiền bối làm ra đồ, bọn họ tin tưởng An tiền bối, giống như tin tưởng Tưởng Tiểu Phàm như nhau. Người ngoài nhìn không thấu hắc vụ bên trong cảnh tượng, nhưng là An Bạch Thần lại có thể thấy rõ ràng. Màu đen xúc sắc trên đất không ngừng lăn lộn, mỗi lăn đến một cái thi thể vùng lân cận liền hấp thu trên đất huyết dịch. Đồng thời trên thi thể sẽ hiện lên từng luồng chất khí màu xám trắng chui vào màu đen xúc sắc bên trong. Đó là linh hồn sao? An Bạch Thần cau mày xem xét. Màu đen xúc sắc hấp thu xong tất cả thi thể và huyết dịch sau đó, sau đó dừng tại chỗ không nhúc nhích. An Bạch Thần đem nó nhặt lên. Sương mù màu đen tiêu tán. Toàn bộ mặt đất hơi sạch sẽ một ít. Huyết dịch ít đi một nửa. Rất nhiều thi thể đều có chút khô đét, nhìn giống như là bị hút khô. Thật không hổ là thần cách mảnh vỡ một trong, quả nhiên đủ tà tính. An Bạch Thần đánh giá trong tay màu đen xúc sắc. Nó nhìn như đặc biệt mượt mà. Thật giống như một khối ngọc thạch như nhau dịch thấu trong suốt. Nhìn như lần này hấp thu cho nó thật nhiều chỗ tốt. Sẽ hay không kích thích ra cái gì những thứ khác thần cách chức năng hoặc là có thể kêu gọi màu đen khô lâu thực lực cường đại hơn. An Bạch Thần thật là tò mò. Nhưng bây giờ không phải là khảo nghiệm thời điểm. Hắn thu hồi màu đen xúc sắc. Hướng về phía thiên nhai cốc vấy vấy tay. Tỏ ý Bách Thi Môn các sư huyên để xuống núi. Các ngươi cầm nơi này quét dọn một chút, ta đi xem những cái kia chính phái liên minh. An Bạch Thần dặn dò một tiếng, sau đó mang vong linh các chiến sĩ hướng chính phái liên minh giải tán địa phương đuổi theo. Bách Thi Môn các sư huyên để chỗ mắt nhìn nhau. Có người kích động hỏi. An tiền bối cái này là muốn đi đuổi giết bọn họ sao? An tiền bối thật là quá mạnh mẽ. Quá tiêu sái, không nghĩ tới những thứ này chính phái nhân sĩ cũng có ngày hôm nay. Chính là ra miệng áp khí à. Mọi người xúc động hơn không có quên An tiền bối giao phó sự việc. Mọi người rối rít đem thi thể rời đến một bên. Sau đó thu thập bọn họ trên mình vật đáng tiền. An Bạch Thần tự nhiên điều không phải muốn đuổi giết đám này chính phái liên minh. Nếu như toàn bộ tất cả giết sạch ai đi cho thánh nữ các mật báo tin tức nói sau nhiều người như vậy phân tán chạy trốn. An Bạch Thần dưới quyền vong linh số lượng có hạn. Vậy rất khó toàn bộ giết chết. An Bạch Thần căn cứ âm hồn cung cấp hơi thở tuyến đường. Một đường theo dõi một đám thánh nữ các nội môn nữ đệ tử sau lưng. Đám này thánh nữ các đệ tử nội môn một đường chạy trốn tới khoảng cách thiên nhai cốc ngoài trăm dặm mới dừng lại. Miệng to thở dốc, ngực phập phồng không chừng. Rất có một phen phong vận. Thật là quá dịu dị. Người đàn ông kia rốt cuộc là ai à? Thánh nữ các đệ tử nội môn lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn về phía thiên nhai cốc phương hướng. Một người tuổi tác khá lớn nội môn nữ đệ tử diễn cảm rất khó xem. Người đàn ông này rất có thể là Bách Thi Lão Tổ à? Hắn chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Bách Thi Lão Tổ? Khó trách chúng ta thất bại. Chúng ta nhất định phải lập tức thông báo các chủ à? Nghe được lớn lời của sư tỷ, các nội môn đệ tử nhất thời luống cuống. Mọi người bên trái nói bên phải tiếng nói, để cho đại sư tỷ trong lòng hơn nữa phiền não. Nàng là duy nhất một biết các chủ kế hoạch đệ tử nội môn. Các chủ để cho nàng lưu lại, nguyên bổn chính là vì ổn định chính phái liên minh trật tự, đồng thời truy xét và giám thị Bách Thi Môn tàn dư chiều hướng. Nguyên bản nàng lấy là thiên nhai cốc đã sớm nhà không lầu trống, không nghĩ tới Bách Thi Môn đệ tử còn lưu tại chỗ không đi. Đại sư tỷ vốn là còn nghĩ rực xây chính phái liên minh xuất binh, chủ động công hạ thiên nhai cốc, tốt lập được một phen công lao để cho các chủ biết. Nhưng ai biết ngay tại nàng thuyết phục trưởng môn các phái thời điểm, thiên nhai cốc bên trong đột nhiên chạy ra một đám thi thể đem chính phái liên minh giết quân lính tan rã. Nhân sĩ giang hồ mặc dù trời xanh tập võ, cá thể thực lực cường đại, nhưng cuối cùng không phải quân đội tránh quy. Ở Bách Thi Lão Tổ xuất lính mạnh mẽ những thi thể dưới sự vây công, chính phái liên minh ý chí chiến đấu rất nhanh liền tan rã. Các phái một mình tác chiến, có mấy cái môn phái dẫn đầu chạy trốn, những thứ khác cũng chạy theo. Lớn như vậy ưu thế trong chốc lát hóa thành hư ảo. Cái này làm cho đại sư tỷ không biết nên nghĩ như thế nào. Các chủ giao phó, các chủ đi trước thánh nữ các, vì chính là vây quét Bách Thi Lão Tổ. Nhưng ai biết Bách Thi Lão Tổ lại không có ở đây thánh nữ các, mà là ở thiên nhai cốc không được. Nhất định phải kịp thời thông báo các chủ. Đại sư tỷ trong lòng rét một cái. Nàng đột nhiên nghĩ đến nếu như Bách Thi Lão Tổ ở lại thiên nhai cốc mà nói, đoán chừng là phát giác các chủ cửa kế hoạch, cho nên hư hoảng một phát súng. Bách Thi Lão Tổ có thể là dùng điệu hổ ly sơn đang lúc thả ra tin tức giả lừa gạt các chủ các người đi thánh nữ các. Sau đó hắn liền có thể thuận lợi đánh tan không có cao thủ trú phòng chính phái liên minh. Sau đó liền có thể mang Bách Thi Môn các đệ tử thuận lợi rút lui. Nghĩ đến đây, đại sư tỷ vội vàng trầm giọng nói, các ngươi đi nhanh bốn phía xem Bách Thi Lão Tổ có hay không đuổi theo. Rất nhanh, dò sát bốn phía đồng tính đệ tử trở về. Đại sư tỷ, phủ cận không có người, Thiên nhai tốc cái hướng kia không người tới. Nguy rồi. Quả nhiên là như vậy. Bách thi lão tổ sợ rằng đã mang người chạy đại sư tỷ trong lòng hối tiếc cực kỳ. Chính phái liên minh bị bách thi lão tổ đùa bỡn. Không có tiên thiên cao thủ ở chỗ này. Căn bản không người có thực lực có thể lưu lại bách thi lão tổ. Mau thông báo các chủ đại sư tỷ vội vàng móc trong ngực ra một khối sáng sáng lên ngọc thạch. Đây là thánh nữ các bí vật. Tên là tử mẫu ngọc. Chỉ cần bóp vỡ một khối. Một khối khác cho dù là ở ngoài ngàn dặm cũng sẽ giống vậy bể nát. Vật này hết sức chân quý, không đến thời khắc mấu chốt không thể vận dụng. Đại sư tỷ hiện ở không có biện pháp khác. Nàng chỉ có thể vội vàng bóp nát trong tay tử mẫu ngọc. Dùng như vậy phương thức thông báo thánh nữ các chủ. Thiên nhai tốc chính phái liên minh đã xuất hiện đại biến. Rất tốt. An Bạch thần âm thầm dòm ngó. Trong lòng hài lòng gật đầu. Hắn dĩ nhiên là biết thánh nữ các tử mẫu ngọc. Nếu không hắn không biết cố ý thả chạy đám này thánh nữ các đệ tử. Ngay tại tử mẫu ngọc bể nát đồng thời, xa ở ngoài ngàn dặm thánh nữ phong thánh nữ các chủ đột nhiên sắc mặt biến đổi. Nàng nguyên bản vẫn còn ở suất lính lý trang chủ các người không ngừng tìm kiếm bách thi lão tổ tung tích. Đột nhiên cảm nhận được trong túi áo tử mẫu ngọc bể. Nàng đưa tay vừa móc, chỉ có thể vốc dậy một tay ngọc thạch bột. Nguy rồi. Chính phái liên minh xảy ra chuyện thánh nữ các chủ trong lòng một cái lột bột. Một bên lý trang chủ thấy một màn này. Vội vàng cau mày nói. Các chủ. Có phải hay không là ngươi đệ tử vô tình làm hư tử mẫu ngọc. Lấy chính phái liên minh hơn ngàn người. Thực lực. Cho dù là gặp bách thi môn tàn dư cũng có sức đánh một trận. Chỉ có thể sẽ xảy ra chuyện đâu trừ phi là bách thi lão tổ thân chí. Nếu không cách này toàn bộ giang hồ có ai không có mắt như vậy tình sẽ nhằm vào chính phái liên minh đúng vậy. Bách thi lão tổ đang ở phủ cận. Cho dù hắn chạy ra ngoài cũng không khả năng nhanh như vậy chạy tới thiên nhai cốc đánh tan chính phái liên minh. Mọi người lời nói không những không để cho thánh nữ các chủ an tâm, ngược lại để cho nàng mày liễu hơn nữa nhíu chặt. Chúng ta phái đệ tử tính cách phần lớn trầm mùn tuyệt đối sẽ không làm vô tình làm xấu xa tử mẫu ngọc có khả năng. Mọi người có thể không biết tử mẫu ngọc đặc tính. Nếu như chỉ là vô tình làm hư tử mẫu ngọc. Như vậy một khối khác cũng chỉ là sẽ xuất hiện giống nhau lỗ hổng. Nhưng tuyệt không biết giống như bây giờ toàn bộ ngọc bội đều vỡ vụn đây tuyệt đối là xảy ra chuyện lớn trước khi ta đi dặn dò qua đệ tử. Trừ phi là bách thi lão tổ xuất hiện ở thiên nhai cốc. Hoặc là chính phái liên minh bị đánh tan. Nếu không tuyệt đối không nên động dùng tử mẫu ngọc. Thánh nữ các chủ nhìn lướt qua mọi người. Lúc ấy ta chỉ là muốn làm nhiều một tay phòng bị. Nhưng bây giờ nhìn lại chính phái liên minh là thật xảy ra chuyện. Hoặc là bách thi lão tổ xuất hiện ở thiên nhai cốc. Hoặc là chính phái liên minh bị người đánh tan. Chỉ có cái này hai cái có thể. Thánh nữ các chủ tiếng nói vừa dứt. Lý trang chủ liền không nhịn được lắc đầu nói. Không thể nào. Ta mới vừa rồi còn theo bách thi lão tổ đối chiêu. Chẳng lẽ hắn là thần tiên không được. Có thể gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Một bước vượt qua ngàn dặm cho dù là tiên thiên võ giả toàn lực đi đường. Cũng phải ba ngày ba đêm thời gian mới có thể nhảy vụt ngàn dặm xa. Không có ai tin tưởng bách thi lão tổ có thể làm đến bước này cho dù hắn rất cường đại. Mặc dù ta cũng không tin tưởng. Nhưng sự thật như vậy. Chính phái liên minh đã xảy ra chuyện. Tuyệt đối có người đối với chúng ta ra tay. Thánh nữ các chủ nhìn Lý Trang chủ ánh mắt. Nàng trầm giọng nói. Hơn nữa. Ngươi liền xác định cùng ngươi đối chiêu người nhất định là bách thi lão tổ sao cái này. Lý Trang chủ ngây ngẩn. Người này như vậy trẻ tuổi. Chưa chắc đã là bách thi lão tổ. Hoặc giả là bách thi lão tổ thu thiên tài học trò đâu nếu là lấy bách thi lão tổ nội tình. Hắn tìm được một thiên tài thiếu niên tiến hành chăm sóc huấn luyện. Chỉ sợ cũng có thể đạt tới cái này cái người thanh niên thực lực. Lời này không giả. Có thể nếu quả thật nói như vậy. Vậy chúng ta há chẳng phải là bị gạt đúng thánh nữ các chủ mặt đầy hàn xương vẻ. Bỏ mặt nói thế nào. Ta bây giờ có thể xác định Bách Thi Lão Tổ bên người còn có một cái người giúp. Hơn nữa thực lực không kém Bách Thi Lão Tổ biết chúng ta muốn tới nơi này. Cho nên phái ra con cờ mê muội chúng ta. Nhưng hắn thực thì nhân cơ hội đánh lén chính phái liên minh. Sau đó mang Bách Thi Môn tản dư đi xa cao bay. Chiêu này quá tổn các chủ. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Truy đuổi thánh nữ các chủ không chút do dự mở miệng. Nếu như lại trì hoãn mấy ngày, sợ là chúng ta liền lại cũng không tìm được Bách Thi Môn tàn dư và Bách Thi Lão Tổ tung tích. Nhất định phải lập tức đi Thiên Nhai Cốc. Ngũ hành môn an hiểu cách truy tung thuật, chúng ta còn có cơ hội. Được, chúng ta nghe các chủ. Lý Trang chủ gật đầu, chuẩn bị dẫn mọi người rời đi Thánh Nữ Phong. Ở trước khi rời đi, Thánh Nữ các chủ vì an toàn dậy gặp, để lại ba tên tiên thiên cao thủ. Cái này ba người thực lực không tầm thường, lưu lại để ngừa Tưởng Tiểu Phàm và trẻ tuổi kia người đàn ông giết một hồi ngựa súng. Thánh Nữ các chủ đem hết thảy cũng an bài thỏa đáng. Ở nàng nhìn lại, An Bạch Thần một kiếm kia mặc dù không phàm, nhưng thực lực chân chính hẳn không mạnh. Nếu không cũng không cần chạy trốn. Chỉ cần lưu lại 5-3 cái tiên thiên cao thủ, tự nhiên có thể coi giữ Thánh Nữ Phong. Thánh Nữ các chủ mang tiên thiên cao thủ cửa vội vàng rời đi. Nàng trong lòng rất ức chặt. Gần đây tự xưng là thông tuệ nàng lại bị người hại một chiêu. Cái này làm cho Thánh Nữ các chủ trong lòng hết sức bực bội. Nàng nhất định phải đào ra Bách Thi Lão Tổ, hơn nữa đánh bại hắn. Để cho hắn biết Thánh Nữ các không thể khinh thường tiền bối. Các nàng thật giống như đi. Tưởng Tiểu Phàm đứng ở đằng xa nhìn ra xa. Hắn xa xa thấy một đám người xuống núi, nhưng hắn không dám tới gần quá, sợ tiên thiên cao thủ phát hiện đã ẩn thân hắn. Dẫu sao An Bạch Thần nói với hắn, cấp 2 đặc thù âm hồn và bột ẩn thân kết hợp lại sử dụng mặc dù hiệu quả xuất chúng, nhưng nếu như bị tiên thiên cao thủ gần người, sợ rằng che giấu hiệu quả sẽ mất đi hiệu lực. Đúng vậy, cá lớn đã đi rồi, ngươi có thể đào mộ phần. An Bạch Thần đã sớm thông qua vị diện vượt qua đi tới Tưởng Tiểu Phàm bên người. Hắn cười híp mắt nhìn Thánh Nữ các chủ các người xuống núi. Tiền bối, chúng ta bây giờ lên núi sao không gấp, lại đợi một chút. An Bạch Thần lắc đầu, hắn tổng cảm thấy Thánh Nữ các chủ người phụ nữ này rất âm hiểm, không thể xem thường. Đúng như dự đoán, hai người ở trong rừng cây ẩn giấu 2 giờ. Xa xa từng đạo gào thét chi âm truyền tới. Đám này tiên thiên cao thủ vừa dẫn tốc giết một cái hồi ngựa súng, điên cuồng tìm kiếm toàn bộ Thánh Nữ Phong. Tưởng Tiểu Phàm đi thật Thánh Nữ các chủ cao mày. Nàng tìm kiếm không có kết quả, chỉ có thể tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch đi truy tầm Bách Thi Môn tàn dư tung tích. Tiền bối, thật sự là nguy hiểm thật ạ. Tưởng Tiểu Phàm vỗ ngực một cái, đầy mặt nghĩ mà sợ vẻ. Nếu là mới vừa rồi chúng ta lên núi liền bị phát hiện, kế hoạch liền thất bại. Nói xong, Tưởng Tiểu Phàm lại mặt đầy sùng bái nhìn An Bạch Thần. Tiền bối, ngươi thật là thông minh. Căn bản làm việc không muốn kinh hãi quái vật nhỏ. An Bạch Thần cười một tiếng, để cho Tưởng Tiểu Phàm tại chỗ chờ. Hắn xa xa đuổi theo Thánh Nữ các chủ các người, cho đến đưa ra mấy trăm dặm cũng không thấy các nàng có quay đầu ý nghĩa. An Bạch Thần lúc này mới trở lại. Đi, lên núi quật mộ phần được rồi. Thánh Nữ Phong lên còn có 3 tên tiên thiên cao thủ. Nhưng ở An Bạch Thần và lấy cốt lương thần cầm đầu vong linh chiến sĩ đánh lén hạ, cái này 3 tên tiên thiên cao thủ rất nhanh liền toi mạng tại chỗ. 300 năm nội lực chính là ngưu phê, một chiêu này uy lực đỉnh phổ thông tiên thiên cao thủ 10 chiêu ạ. An Bạch Thần đứng ở 3 cái bên cạnh thi thể trong lòng xúc động. Tiền bối, cái này 3 cái nhưng mà tiên thiên cao thủ ạ. Đem các nàng để lại cho ta đi. Tưởng Tiểu Phàm mắt nhắn lửa, tham lam quét nhìn Thánh Nữ các tiên thiên cao thủ thi thể. An Bạch Thần cúi đầu nhìn một cái thi thể, khoan hãy nói, cái này Thánh Nữ các đệ tử quả thật vóc người lồi lõm thích thú. Người tập võ vóc người đều rất bổng, hơn nữa dáng đẹp thẩm mỹ, coi là không tệ người đẹp. Ngươi đối với thi thể có hứng thú, ngươi thích khẩu vị này. An Bạch Thần biểu tình cổ quái nhìn Tưởng Tiểu Phàm. tiểu tử này khẩu vị rất đặc biệt à. Tiền bối, ngài hiểu lầm. Tưởng Tiểu Phàm liền vội vàng khoát tay nói. Ta chỉ là muốn thử một chút luyện thi thuật. Cách này ba cách tiên thiên cao thủ thi thể là không thể có nhiều tốt vật liệu. Có thể luyện chế ra rất cường đại thi thể. Nơi đó có nhiều hơn mạnh mẽ thi thể à. An Bạch Thần giơ tay lên chỉ một cái thánh nữ phong sau núi. Cười híp mắt nói. Ta nhưng mà nghe nói. Tiên thiên cao thủ thi thể trăm năm không mục. Cái này trăm năm qua thánh nữ các tiên thiên cao thủ thi thể đều ở bên trong. Tiền bối dạy dỗ đối với. Tưởng Tiểu Phàm quyến luyến không thôi nhìn một cách ba cổ thi thể đàn bà. Sau đó quay đầu chui vào thánh nữ phong sau núi. Bắt đầu hắn quật mộ phần nghiệp lớn. Vì lần này quật mộ phần chuẩn bị. An Bạc Thần cố ý đem thành vong linh không gian kỳ huyễn vật phẩm toàn bộ đều mang theo. Hơn nữa Ni Gen gần đây mua được không gian vật phẩm. Tính thế nào đều là đủ dùng. Nếu như chân thực không được. An Bạc Thần liền dự định để cho Tưởng Tiểu Phàm tại chỗ hiến tế võ ngọc cho mình. Hiến tế qua tế phẩm có thể lắp ở thế giới vong linh bên trong. Bây giờ thế giới vong linh diện tích rất lớn. Chứa cái kế tiếp thánh nữ phong cũng không là vấn đề. Tưởng Tiểu Phàm giống như là một con ong mật nhỏ cần cù, không ngừng ở phía sau núi tìm kiếm. An Bạch Thần ngẩng đầu nhìn một mắt thánh nữ các môn phái chỗ. Hắn có chút do dự, muốn đi thánh nữ các trụ sở chính xem có hay không thứ tốt. Nhưng lý trí để cho hắn buông tha cái này hành vi. Thánh nữ các nói thế nào đều là ba đại thánh địa một trong. Là đại lục chân võ đứng đầu thế lực. Coi như là cái này thế giới cấp hai bên trong bảng hiệu và bề mặt. Người ta nơi này mặc dù không có cao thủ trú phòng. Nhưng dù biết trong môn phái có phải hay không sẽ có cái gì phòng ngự các biện pháp và cường lực thủ đoạn. An Bạch Thần có thể chưa thấy được người ta hiểu lầm mình là Bách Thi Lão Tổ. Liền đem mình làm thật Bách Thi Lão Tổ. An Bạch Thần không nhận là mình bây giờ có càn quét ba đại thánh địa thực lực. Hắn mặc dù nội lực thâm hậu, nhưng thủ đoạn vẫn là quá ít. Hơn nữa bên người vậy không có quá nhiều vong linh chiến sĩ có thể cung cấp sử dụng. Chừng suy tư một chút, An Bạch Thần buông tha cái này mê người ý tưởng, hắn không muốn lật thuyền trong mương. 4 tiếng sau đó, An Bạch Thần nhận được Tưởng Tiểu Phàm thông báo. Hắn sắp kết thúc trộm mộ công tác, thu hoạch hết sức phong phú. An Bạc Thần từ nữ thi trên mình tìm được một khối tử mẫu ngọc. Thả ở trong tay thưởng thức trước. Khóe miệng lộ ra lau một cái gian trá nụ cười. Ta mặc dù không phải là người tốt. Nhưng ta không đành lòng thấy các ngươi cùng một con ruồi không đầu như nhau loạn đụng. Cho nên ta quyết định bạn bè nhắc nhở các ngươi một chút. An Bạc Thần tự lẩm bẩm sau đó không chút do dự bóp nát trong tay tử mẫu ngọc. Ta có một cái thế giới vong linh 17 chương 147 thu hoạch phong phú tiền bối. Ta đã đào xong. Tưởng Tiểu Phàm từ thánh nữ phong sau núi chạy đến. Hai tay trống trơn. Hắn đào được bảo bối tất cả đều bỏ vào không gian kỳ huyễn vật phẩm bên trong. Được, chúng ta chuẩn bị đi thôi. An Bạch Thần gật đầu một cái bắt Tưởng Tiểu Phàm một đường ẩm thân đề khí nhảy vụt xuống núi hướng khoảng cách thiên. Nhai cốc chạy ngược phương hướng. Hai người một đường đi đường đến buổi tối. Cách này mới tìm được một cái tiểu thôn lạc tạm thời dừng lại nghỉ chân. Tiền bối, chúng ta tới phân một chút bảo bối chứ được. Ồ, tiền bối, ngươi cầm trong tay là thứ gì? Tưởng Tiểu Phàm chỉ An Bạch Thần trong tay tử mẫu ngọc. An Bạch Thần tiện tay bóp nát. À, trên đường nhặt đá. Đây là nhặt đá sao? Tưởng Tiểu Phàm có chút mê mang. Hắn tổng cảm thấy cuộc đá này theo thánh nữ các tử mẫu ngọc rất giống. Cát sát. Ngay tại An Bạch Thần bóp vỡ tử mẫu ngọc đồng thời. Xa ở trên đường đi thánh nữ các chủ sắc mặt lại là biến đổi. Nàng thật giống như nghe được một tiếng giòn giã. Nàng cúi đầu từ trong tay áo móc ra một chùm tử mẫu ngọc bột. Lại xảy ra chuyện tiên thiên cao thủ cửa chỗ mắt nhìn nhau, nhìn thánh nữ các chủ. Là thánh nữ phong. Thánh nữ các chủ diễn cảm phá lệ khó khăn xem. Nàng thanh âm trầm thấp. Quay đầu nhìn thánh nữ phong phương hướng. Cắn chặt hàm răng.

Bởi vì lên cấp nhiệm vụ cũng không hoàn thành, An Bạch Thần còn không cách nào thăng cấp thế giới vong linh. Xem ra, có cần phải bắt chặt thời gian thăng cấp thế giới vong linh. Chỉ có thăng cấp thế giới vong linh mới có thể tiến một bước thăm dò thực tập nhiệm vụ, tranh thủ lấy được chân chính thế giới vong linh. An Bạch Thần nhìn một cái mình vong linh hơi thở, không biết tại sao hắn đột nhiên cảm thấy có chút không đủ dùng. Hơn 4 triệu vong linh hơi thở thành lập một nhóm đặc thù khô lâu cấp 3 sẽ không có. Ta cần một cái kế hoạch tỉ mỉ. Ở chinh phục một cái gì thế giới đồng thời còn muốn thành lập ra một bộ có thể cuồn cuộn không ngừng lấy được vong linh hơi thở hệ thống. An Bạch Thần suy nghĩ chuyện này hắn rất sớm liền bắt đầu quy hoạch, hắn đã sớm trong lòng nghĩ xong chinh phục đối tượng. Chinh phục gì giới? Võ lực chỉ là một loại bảo đảm tự thân quyền uy thủ đoạn. Nhưng muốn lấy được nhiều vong linh hơi thở, lấy được cuồn cuộn không ngừng ổn định vong linh hơi thở nguồn thu nhập, liền cần dùng lòng mở rộng dị giới. Mở rộng dị giới lấy được tài nguyên tất nhiên cần một bộ đầy đủ hoàn thiện hệ thống để duy trì. Mà không chỉ là dựa vào võ lực cướp đoạt. Liền giống như đại lục chân võ. Cho dù An Bạch Thần ở tương lai có đẩy ngang toàn bộ đại lục chân võ thế giới, hắn cũng không sẽ chọn lựa giết người đoạt võ ngọc ngu xuẩn phương thức. Cái này không khác nào là giết gà lấy trứng. So với giết người đoạt bảo phương thức, ngược lại không như đào tạo nhiều tiên thiên cao thủ, để cho bọn họ trở thành võ ngọc sản xuất máy móc, liên tục không ngừng là mình cung cấp vong linh hơi thở. Lên cấp nhiệm vụ cần đăng lên báo. Ta hẳn nếm trước thử chinh phục một cái gì thế giới. Vô luận thành bại ít nhất cũng có thể cho mình tích lũy một ít kinh nghiệm. Ngay tại An Bạch Thần suy tư như thế nào chinh phục gì thế giới và mở rộng gì thế giới thời điểm, ở rất xa Thánh Nữ Phong đang phát sinh một kiện và hắn tức tương quan sự việc. Ta có một cái thế giới vong linh. 17 chương 148 Bách Thi Môn đến chỗ này bơi. Một cái thánh nữ các chủ mang Lý Trang chủ và giang hồ các phái tiên thiên cao thủ một đường vội hối hả. Bọn họ thật vất vả ở trước hừng đông sáng chạy tới Thánh Nữ Các. Mau đi tìm kiếm tặc tử tung tích. Không muốn thả qua bất kỳ một xó xỉnh nào. Lý Trang chủ dẫn đầu hướng về phía người bên người phân phó. Mặc dù hắn biết bắt tặc nhân có khả năng không lớn, nhưng bọn họ lần này gặp phải kẻ địch hết sức xảo hoạt, không thể theo lẽ thường mà độ chi. Vừa biết cái này sẽ hay không lại núp ở chỗ nào, sau đó chờ mình các người rời đi Thánh Nữ Phong thời điểm lại đụng tới quấy rối. Mọi người đã bị gây ra có chút thần kinh khẩn trương. Tiên thiên cao thủ cửa rối rít lính mệnh đi. Bọn họ không chỉ muốn tìm tòi tuần toàn bộ Thánh Nữ Phong, còn muốn hướng ra phía ngoài không ngừng dò sát, bảo đảm trăm dặm bên trong tuyệt đối không có nhân viên khả nghi. Thánh Nữ các chủ vẫn không có mở miệng nói chuyện, nàng vừa bước lên Thánh Nữ Phong liền trầm mặt hướng sau núi đi về phía. Thánh Nữ các chủ vừa bước lên sau núi, liền thấy trước mắt bừa bãi một phiến, khắp nơi đều là bị đào ra phần mộ, đồ vật bên trong đều bị đào rỗng, thậm chí liền các đời trước thi thể đều không thấy. Quả nhiên, cái này tặc tử vẫn là làm bẩn ta Thánh Nữ các mộ tổ tiên, trách ta thông minh quá sẽ bị thông minh hại, để cho các tổ tiên bởi vì ta mà bị mệt mỏi, liền chết cũng không yên. Thánh Nữ các chủ trong lòng run lên, nàng cố nén đau buồn và tức giận, một mực về phía trước lăng mộ chỗ sâu đi tới. Bên người nàng các đệ tử bén nhạy nhận ra được các chủ thân thể mềm mại đang run rẩy. Nàng đang dùng vô thượng ý chí lực đang nhẫn nại lửa giận trong lòng. Rốt cuộc, Thánh Nữ các chủ đi tới sau núi lớn nhất một ngôi mộ trước. Không ra ý liệu cái mả này mộ đã sớm bị đào ra, tất cả bảo bối đều bị móc sống. Kẻ gian không đi không, tưởng Tiểu Phàm nếu đã tới, khẳng định sẽ không bỏ qua cái này làm lớn lăng mộ. Cho dù nó bên trong có cơ quan, nhưng vậy không làm khó được vong linh các chiến sĩ bạo lực khai thác và khai thác. Nàng đưa ra tay run rẩy đẩy ra quan tài, trong quan tài để một cái hộp. Trong hộp để thứ nhất đảm nhiệm Thánh Nữ các chủ cho cốt, nhưng là hộp cho cốt bên cạnh không có một vật. Thánh Nữ kiếm và Thánh Nữ làm đâu? Thánh Nữ các chủ thanh âm cực độ run rẩy, tràn đầy tức giận và khiếp sợ. Mọi người đều biết, Thánh nữ làm là thánh nữ các mỗi để mặc các chủ lệnh bài. Đời đời tương truyền. Đại biểu thánh nữ các chủ tuyệt đối uy tín. Mặc dù không phải là cái gì bảo vật tuyệt thế, nhưng đối với thánh nữ các mà nói ý nghĩa trọng đại. Người ngoài cũng lấy thành thánh nữ làm chỉ có một khối, nhưng thực có hai khối. Một khối ở đương thời thánh nữ các chủ trong tay. Một khối từ đầu đến cuối đặt ở thứ nhất đảm nhiệm thánh nữ các chủ lăng mộ bên trong. Liền bày đặt ở hộp cho cốt bên cạnh sau đó bây giờ. Toàn bộ trong quan tài trống giống một phiến. Thánh nữ làm không thấy đồng thời thứ nhất đời thánh nữ bội kiếm. Thánh nữ các tam đại thần kiếm một trong thánh nữ kiếm cũng không thấy cái này đáng chết tặc tử. Ngươi chính là cầm đi thánh nữ kiếm và bảo vật khác thì thôi. Tại sao liền thánh nữ làm vậy muốn lấy đi à? Thánh nữ các chủ thanh âm cực độ run rẩy. Mặt nàng sợi bông đang run động. Một đôi mắt đẹp bên trong lói lên lửa giận ngất trời và chỗ đau. Thánh nữ các truyền thừa vô số năm tháng. Được gọi là mảnh đại lục này cường đại nhất thánh địa môn phái. Nhưng truyền thừa đến thế hệ này thời điểm. Thánh nữ các lại có thể ở trong tay của mình bị người trộm mộ tổ tiên. Còn bị đào đi thánh nữ làm đây quả thực là sỉ nhục à, vô cùng nhục nhã các chủ chớ có tức giận. Chuyện đã phát sinh. Hết thảy các thứ này cũng không cách nào tránh khỏi và thay đổi. Lý Trang chủ không biết khi nào thì đi gần sau núi. Hắn nhìn đàn bà trước mắt này run rẩy xinh đẹp ảnh. Trong lòng không khỏi được rất đau lòng. Hắn vội vàng thánh nữ các chủ bên người. Ôn nhu khuyên giải an ủi. Chí ít. Các lão tổ tông thi hài cũng vẫn mạnh khỏe. Cái này trên đời chỉ có Lý Trang chủ mới có thể hiểu thánh nữ các chủ lúc này trong lòng thống khổ và bực bội. Bởi vì làm cái này sỉ nhục, hắn cũng từng trải qua. Thánh nữ các chủ tự xưng là thông minh bình tĩnh. Từ trước đến giờ lấy nữ gia cát tên nổi tiếng giang hồ. Lúc này Lý Trang chủ tại chỗ. Nàng tự nhiên không tốt ở trước mặt người ngoài biểu lộ ra mình yếu ớt thất thố một mặt. Đúng vậy, chí ít lão tổ tông cho cốt vẫn còn ở. Thánh nữ các chủ thở dài, nàng rất nhanh liền thở bình thường lại, đem hết thảy lửa giận đặt ở đáy lòng. Thánh nữ các chủ ôm sát lão tổ tông hộp cho cốt. Chuẩn bị xoay người sau khi rời đi núi. Nơi này đã không an toàn. Phân phó các trưởng lão mang đệ tử nội môn tới mời các tổ tông di chuyển mộ phần. Đem các tổ tông cũng nghênh đến tàng kinh các lầu cuối. Mất dây mới sửa chuồng, do không dề già vậy. Nàng rất nhanh liền nhận ra được phân tán chú đóng hai cái địa phương trọng yếu không thể nghi ngờ là cho kẻ địch cơ hội. Nhất là xem bách thi lão tổ cường đại như vậy lại thủ đoạn dược bí kẻ địch. Thà như vậy không bằng cầm bên trong tông môn đồ trọng yếu thả chung một chỗ. Tập trung người chú phòng. Như vậy mới có thể nâng cao hệ số an toàn. Ừ. Thánh nữ các chủ sau lưng đệ tử vội vàng cung kính đáp ứng, đồng thời dùng cảm kích ánh mắt nhìn về phía Lý Trang chủ. Nếu không phải hắn tới, sợ là các chủ sẽ tại chỗ mất khống chế. Lý Trang chủ trở về một cách tự nhiên nụ cười ấm áp. Hắn ái mộ thánh nữ các chủ sự việc sớm thì không phải là cái gì tin tức. Toàn bộ người giang hồ đều biết Đao Kiếm Sơn Trang chủ đang đeo đuổi thánh nữ các chủ. Đợi một chút. Thánh nữ các chủ đột nhiên mở miệng, mọi người dừng chân một cái, rối rít nhìn về phía nàng. Có cái gì không đúng? Thánh nữ các chủ diễn cảm có chút rườm rà, nàng cảm giác trong ngực mình hộp cho cốt sức nặng không đúng lắm. Thân là đứng đầu tiên thiên cao thủ. Cho dù là trong tay vật kiện chỉ có tiêm chút nào khác biệt cũng có thể cảm giác được. Lúc trước nàng quá mức kích động trong chốc lát không có phát hiện. Tỉnh táo lại sau rất nhanh thì phát hiện mình trong ngực hộp cho cốt không đúng. Thật giống như quá nhẹ điểm ở dưới con mắt mọi người. Thánh nữ các chủ đưa ra run rẩy tay trắng. Mở lên hộp cho cốt lên nắp. Nàng cúi đầu vừa thấy con ngươi không khỏi được co rút nhanh. Mắt đẹp bên trong múc đầy lửa giận ngập trời. Cho cốt trong hộp. Lại là không lão tổ tông hài cốt không biết đi nơi nào các chủ. Ngươi mau xem một người lanh mắt đệ tử phát hiện cách đó không xa cây cối lên màu trắng dấu vết. Thánh nữ các chủ quay đầu vừa thấy. Cây cối lên dùng không biết tên màu trắng bụi bặm viết vài cái nghiêng ngã chữ to. Bách thi môn đến chỗ này bơi một cái. Rất hiển nhiên chữ này thể chính là dùng lão tổ tông cho cốt vẽ lên. Một giây kế tiếp, đang thánh nữ Phong lên sưu tầm mọi người. Nghe được một tiếng kinh thiên động địa thét chói tai à, kinh thiên động địa tiếng rít từ sau núi truyền tới. Bao hàm thánh nữ các chủ lửa giận. Bách thi môn bách thi lão tổ ta thánh nữ các cùng ngươi thế bất lưỡng lập tiên thiên cao thủ trong chốc lát bùng nổ. Nội lực cuồn cuộn tới. Lấy thánh nữ các chủ làm trung tâm vết sạch toàn bộ sau núi. Tựa như hỏa tiến nổ như nhau rào rực dậy một vòng lại một vòng mắt thường có thể thấy được không khí sóng gợn. Vô số chim muông kinh bay, lá cây rào vang rồi thật giống như cuồng gió thổi qua. Có chút bay được chậm chim lại một đầu trồng xuống, lại một tiếng này bên trong chết đi. Lý trang chủ không nhìn được mặt đầy hoảng sợ, nội lực của nàng lại cảnh giới nhập hóa, cái này quá kinh khủng. Toàn bộ thánh nữ Phong tất cả mọi người có thể cảm nhận được tiếng này tiếng zip âm bên trong bao hàm nội lực quá kinh người. Thánh nữ các chủ lại đang đau buồn phấn và thống khổ lớn tâm trạng chèn ép hạ. Công lực đột phá và tinh tiến mấy phần phải biết ở nàng như vậy võ học thành tựu hạ. Còn muốn tiến hơn một bước nói dễ vậy sao? Đây là nhiều ít tiên thiên cao thủ hâm mộ không hết cơ duyên. Nhưng nói thật thánh nữ các chủ tình nguyện không nên như vậy cơ duyên. Quá sỉ nhục. Vô luận nàng như thế nào đi nữa tức giận đều không cách nào thay đổi sự thật. Cuối cùng, thánh nữ các chủ chỉ có thể một đường thất hồn lạc phách ôm trống trơn như vậy hộp cho cốt rời đi sau núi mộ tổ tiên. Lý trang chủ cũng không dám khuyên. Lần này bách thi môn làm thật là quá đáng. Đao kiếm sơn trang một lần kia bọn họ giàu gì còn lưu lại tổ tiên cho cốt và hài cốt. Nhưng lần này căn bản chính là nhạn qua nhổ lông. Cái gì cũng không lưu lại thánh nữ các trăm năm qua. Đời trước thi thể toàn bộ bị đánh gói mang đi. Không mang đi được cho cốt phần lớn làm đồ nha. Liền thứ nhất đảm nhiệm thánh nữ các chủ. Khai phái thánh nữ cho cốt đều không cách nào may mắn tránh khỏi. Càng đừng để ra mộ tổ tiên bên trong võ ngọc à chân bảo à bí tịch đợi một chút. Thật ra thì những thứ này vật ngoại thân đối với thánh nữ các mà nói chỉ có thể coi như là tổn thất. Nhưng không thể ảnh hưởng bọn hắn nội tình. Thậm chí liền tổn thương nguyên khí nặng nề đều không coi là. Nhất hơn chính là bí tịch truyền lưu bên ngoài có chút phiền phức mà thôi. Để cho thánh nữ các không cách nào tiếp nhận là tôn nghiêm lên bị trà đạp sỉ nhục. Chuyện này nếu như truyền giao ra ngoài, thánh nữ các ở ba đại thánh địa bên trong lãnh tụ địa vị tuyệt đối muốn một hàng lại hàng. Thánh nữ các ở trên giang hồ vậy sẽ trở thành một cái trò cười. Đường đường ba đại thánh địa một trong thánh nữ các đều không cách nào canh giữ nhà mình mộ tổ tiên. Cái này còn không bị cười đến dùng răng. Thánh nữ các chủ không hổ là thông minh tuyệt đỉnh cô gái. Nàng thân là đứng đầu một phái. Rất nhanh liền thu thập xong tâm tình. Chờ nàng đi ra phía sau núi thời điểm đã bước chân trầm mùn, nàng mặt không cảm giác sắc mặt lại không có vẻ giận. Nàng biết chuyện này vừa đã thành thực tế. Như vậy tiếp theo phải làm nhất định là giảm thiểu tổn thất. Đồng thời tìm được cửu nhân giết liền chỉ có bách thi môn máu. Mới có thể cỏ rửa thánh nữ các sỉ nhục. Chư vị không nên tìm, như ta đoán không lầm tặc tử tất đã rời đi nơi đây. Thánh nữ các chủ đứng ở đỉnh núi. Thanh âm lạnh lót truyền đạt khắp nơi. Mời chư vị thuộc về các một tự mọi người nghe đến lời này. Rối rít lên núi trở lại thánh nữ các tổ họp phòng. Thánh nữ các chủ ngồi ở vào tay. Không khí trong phòng rất kiềm chế. Không ai dám dẫn đầu mở miệng trước. Mọi người đều biết thánh nữ các chủ trong lòng rất khó chịu. Mọi người vậy rất khó chịu à. Chúng ta rõ ràng trong lòng đều biết thánh nữ các mộ tổ tiên bị đào chuyện này. Nhưng là chúng ta không dám nói à. Cũng không dám hỏi à. Ai dám vào lúc này khiêu chiến thánh nữ các danh giới cuối cùng và tôn nghiêm hồi lâu. Thánh nữ các chủ chủ động phá vỡ yên lặng. Hôm nay chi bại. Là thánh nữ các sỉ nhục. Cũng là giang hồ chính phái sỉ nhục bách thi môn có kỳ nhân tương trợ. Là ta quá tự làm thông minh. Xem thường đưa đến cái này thất bại lần trước. Trận chiến này tội ở ta. Tội ở thánh nữ các. Các chủ tuyệt đối không thể như thế nói. Lý trang chủ liền vội vàng đứng lên. chúng ta ai cũng không biết Bách Thi lão tổ như thế lợi hại. Các chủ đã làm được hết sức tốt. Nhưng không biết làm sao Bách Thi lão tổ cái này lão yêu quái quá xảo hoạt. Thánh nữ các chủ khoát tay một cái tỏ ý hắn im miệng. Sau đó nàng tiếp tục nói. Thất bại lần trước chỉ có thể để cho chúng ta càng cường đại hơn. Nhưng ta hy vọng các vị có thể biết. Bách Thi môn ở một ngày. Giang hồ các phái liền sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ta hy vọng mọi người sau khi trở về cũng có thể trú phòng tốt môn phái của mình, không muốn cho Bách Thi môn có thể thừa dịp cơ hội. Bởi vì Bách Thi lão tổ người này. Thánh nữ các chủ hít sâu một hơi, cắn răng nghiến lợi nói, rất thích đào người mộ tổ tiên tây. Mọi người không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ vừa nghĩ tới Đao Kiếm Sơn Trang và thánh nữ các gặp gỡ, liền không nhịn được trong lòng run rẩy. Tuyệt biết cái kế tiếp người bị hại sẽ là ai lần này sau khi trở về. Bỏ mặt nói thế nào, cũng phải đem mộ tổ tiên bên trong bảo bối bên trong moi ra. Sau đó đem các đời trước hài cốt đặt ở càng nơi an toàn. Tuyệt đối không thể để cho Bách Thi lão tổ cho gieo họa. Nhưng bọn họ không thừa nhận cũng không được, Bách Thi lão tổ thật sự là quá kinh khủng, quá xảo hoạt. Thật không hổ là sống mấy trăm năm lão yêu quái, liền thánh nữ các cũng thua ở trong tay hắn. Chư vị, giải tán đi. Thánh nữ các thở dài, khoát tay một cái. Cái này sẽ không có mọi người trố mắt nhìn nhau. Có chút không thích ứng. Có người không nhịn được đứng ra nói. Các chủ, chúng ta gặp này nhục lớn. Chính phái liên minh bị diệt, các phái đệ tử tổn thất thảm trọng. Cứ tính như vậy đúng vậy, không thể tính như vậy, chúng ta nhất định phải tìm được Bách Thi môn, diệt bọn họ đúng. Diệt Bách Thi môn các chủ, một lần nữa thành lập chính phái liên minh đi tìm được Bách Thi môn. Diệt Bách Thi môn, mọi người rối rít lòng đầy căm phẫn hô to. Thành lập chính phái liên minh trước bọn họ là bởi vì là ngại vì thánh nữ các mặt mũi. Không thể không phối hợp thánh nữ các vây quét Bách Thi lão tổ. Nhưng qua tối hôm nay bọn họ cũng là chân tâm thật ý muốn giết Bách Thi lão tổ. Dẫu sao lần này chính phái liên minh bị diệt, các phái đệ tử đều chết hết không ít người, đây là một khoản nợ máu. Mấu chốt nhất là cái này Bách Thi lão tổ quá đặc biệt tà tính, hắn không cùng ngươi oanh oanh liệt liệt đánh một chàng. Đặc biệt sau lưng đào ngươi mộ tổ tiên có câu nói không sợ kẻ gian trộm, chỉ sợ kẻ gian nhớ. Hơn nữa còn là bị như vậy một cái tên trộm mộ cho nhớ. Các phái trong lòng cũng không yên ạ. Không giết Bách Thi môn, bất diệt Bách Thi lão tổ, bọn họ buổi tối cũng ngủ không yên giấc. Tìm thánh nữ các chủ nâng mí mắt lên. Mắt đẹp quét toàn trường. Cười lạnh nói. Đi nơi nào tìm, các ngươi biết Bách Thi lão tổ hiện ở nơi nào sao cái này? Mọi người á khẩu không trả lời được. Liền thánh nữ các cũng không tìm được Bách Thi lão tổ, bọn họ càng không có biện pháp. Tình hình bây giờ, chúng ta các phái trước hay là được chỉnh đốn, chớ có gấp gáp làm việc, phạm vào lần này sai lầm giống vậy. Thánh nữ các chủ thanh âm nhu hòa một ít nói, như ta đoán không sai, Bách Thi môn không ngừng tiến hành như vậy đại động tác trả thù, tất nhiên là muốn mượn thế lần nữa rời núi. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Lý Trang chủ gật đầu phụ họa nói. Đúng, chúng ta không cần lại đi khắc khổ tìm Bách Thi môn tung tích. Bọn họ hoặc là làm cả đời con chuột, hoặc là thì phải ló đầu ra bị đánh. Chúng ta nghe các chủ và Lý Trang chủ. Đúng, chúng ta các phái cần tuân các chủ. Thánh nữ làm nghe được thánh nữ làm ba chữ, thánh nữ các chủ khói mắt trong lơ đãng co quắp một cái, giống như là bị người dùng đao đâm một cái tim. Chư vị, nghe ta nói. Thánh nữ các chủ hít sâu một hơi, diễn cảm phá lệ nghiêm túc. Ta thánh nữ các nhất định sẽ cho chư vị một câu trả lời, cho giang hồ chính phái cửa một câu trả lời. Ta phải giết Bách Thi lão tổ, tất diệt Bách Thi môn. Hắt hắt xì, Tưởng Tiểu Phàm và An Bạch Thần đồng thời đánh một cái nhảy mũi, hai người nhìn nhau một cái. Có thể là thời tiết có chút lạnh. Tưởng Tiểu Phàm sờ một cái cánh tay, lúng túng cười một tiếng. Thật là thật trùng hợp, nhảy mũi cũng có thể cùng nhau đánh. Xem ra ta bên cạnh thế hệ là thật có duyên phận, không làm được đời trước là huyên đệ. Lạnh sao An Bạch Thần có chút nghi ngờ. Hắn bây giờ coi như là nóng lạnh bất xâm. Nội lực hộ thể. Ban đêm nhiệt độ mặc dù rất thấp. Nhưng sẽ không để cho hắn bị đông. Chẳng lẽ là có người ở sau lưng mắng ta? An Bạch Thần suy nghĩ. Tiền bối, ta có đồ tốt cấp cho ngươi. Tưởng Tiểu Phàm từ cái mông phía dưới móc ra một cái lệnh bài. Hiến bảo tự đưa cho An Bạch Thần. Tiền bối. Ngài nhìn. Đây là thánh nữ làm thánh nữ các mỗi người các chủ trưởng môn dấu vết. Cầm làm người chính là trưởng môn nhân lấy đi. Mau lấy đi. An Bạch Thần mặt đầy chây khoát tay, ta sẽ không cần một cách bị ngươi dùng cái mông ngồi qua đồ. Thánh nữ các nếu là biết đồ chơi này bị Tưởng Tiểu Phàm đệm ở dưới mông ngồi thật lâu. Các nàng còn sẽ muốn đồ chơi này sao? Được rồi. Tưởng Tiểu Phàm vui vẻ đem thánh nữ làm thu lại. Đồ chơi này mặc dù người ở bên ngoài trong tay không có gì lớn dùng. Nhưng ít nhất là một phần chiến công và vốn liếng tượng trưng. Không phải là người nào cũng có thể thấy thánh nữ làm, càng đừng đề ra từ thánh nữ các cầm trong tay đến thánh nữ làm. Ta có một cái thế giới vong linh 17 chương 149 xa thành nguy cơ Tiểu Phàm. Cầm thánh nữ các bí tịch cầm vài bản cho ta xem. Được, tiền bối. Tưởng Tiểu Phàm chọn lựa ra thánh nữ các bên trong đứng đầu nhất tâm pháp võ học chiêu thức đưa cho An Bạch Thần. An Bạch Thần cúi đầu tra cứu. Chọn thích hợp tự thân võ học tới mạnh mẽ mình. Đáng tiếc. Cái này thánh nữ các đứng đầu võ học đại đa số chỉ thích hợp phái nữ võ giả. Tu luyện điều kiện rất nhiều. So với đao kiếm sơn trang không bị nhàn rỗi nhiều. An Bạch Thần không biết làm sao. Chỉ có thể chọn lựa một ít đại chúng hàng. Tỉ như vườn ma huyền. Kim cương trần. Ngũ hành tiên pháp đợi một chút. Phản đang có linh hồn học tập thuật. An Bạch Thần học tập cũng không có gì áp lực quá lớn. Rất nhanh là có thể nắm giữ những thứ này võ học chiêu thức. An Bạch Thần chọn nhặt lựa chọn. Bổ sung hơn 10 cái bất đồng võ học chiêu thức. Trên căn bản đem mình ở võ học lên khuyết điểm cho đền bù. Cầm lên bất kỳ một người nào binh khí cũng có thể thi triển một bộ công pháp đi ra. An Bạch Thần học tập xong sau đó. Trong lòng ước chừng tính toán một chút. Mình xài mất có một hơn 300k vong linh hơi thở. Cũng không coi là quá đắt. An Bạch Thần rất hài lòng. Trước kia mấy trăm ngàn điểm vong linh hơi thở chính là mình toàn bộ tài sản. Hôm nay hơn 1 triệu điểm vong linh hơi thở mình căn bản không cần coi ra gì. Đây chính là tiến bộ, đây chính là thực lực, cảm giác có tiền thật rất thoải mái. Mặc dù lúc trước An Bạch Thần có thể một chiêu đánh lui Lý Trang chủ. Nhưng dựa vào là tự thân nội lực hùng hậu duyên cớ. Hơn nữa Lý Trang chủ không phải ba đại thánh địa người. Hắn thực lực bản thân không hề coi là đứng đầu nhất vậy một toát người. An Bạch Thần cũng không cảm giác được mình đánh lui Lý Trang chủ là có thể vô địch thiên hạ. An Bạch Thần bảo thủ phỏng đoán lấy mình trước mắt bản thể thực lực mà nói. Ở đại lục chân võ vậy cũng coi là hạng trước 10 bên trong cao thủ. An Bạch Thần sở dĩ không cách nào làm được thứ nhất. Vẫn là bởi vì đại lục chân võ lên càng nhiều hơn tiên thiên cao thủ trả giá rất lớn học tập càng đứng đầu võ học chiêu thức và tâm pháp. Những công pháp này phần lớn tương tự với Quỳ Hoa Bảo Điển cái gì. Mặc dù không cần người tu luyện tự thiến. Nhưng cũng phải chịu đựng không thuộc về mình hành hạ. An Bạch Thần đối với chuyện này là hết sức phỉ nhổ, hắn cho rằng đây là sai lầm cách làm. Hoặc giả là bởi vì thế giới chân võ thuộc về thấp vũ thế giới. Cho nên tu luyện đứng đầu công pháp mới có rất nhiều hạn chế và yêu cầu. An Bạch Thần không phải là đối với một cái thấp võ thế giới đứng đầu công pháp làm ra hy sinh và nhượng bộ. Trừ phi là một bản nghịch thiên tu tiên bí tịch bày ở trước mặt mình. Nếu không tự ngược sự việc nhất luật không bàn nữa. Tiểu Phàm, ta đi trước thông báo thiên nhai cốc bách thi môn để tử rời đi nơi đó. Chuyện này cũng coi là nói với một cái phân đoạn. Ngươi phía sau có cái gì dự định làm phiền tiền bối? Tưởng Tiểu Phàm liền vội vàng đứng lên thi lễ. Tiền bối, ta dự định trước tìm một chỗ giấu kỹ. Mang các sư huyên để thu thập người và tài nguyên. Sau đó tiếp theo chuyện này đánh rớt xuống tình thế lần nữa để cho bách thi môn rời núi. Được, An Bạch Thần gật đầu. Tưởng Tiểu Phàm cũng không đần. biết mượn thế mà là. Trên giang hồ môn phái cũng chú trọng mình uy vọng và địa vị. Bách thi môn lần này có thể để cho thánh nữ các và chính phái liên minh thua thiệt. Tất nhiên là làm cho cả giang hồ cũng rung động. Tiểu phàm, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Lần nữa để cho bách thi môn rời núi khẳng định sẽ gặp thánh nữ các và các phái nhằm vào. An Bạch Thần trầm ngâm một chút nói. Ngươi có lòng tin đối mặt kế tiếp khó khăn không có tưởng tiểu phàm liền vội vàng gật đầu. Hắn trong lòng thầm thì. Khó đi nữa sự việc không vẫn là có tiền bối ngài giúp ta mà. Được, có khó khăn ngươi theo ta nói, bách thi môn thành lập sắp tới, ta cũng không sẽ ngồi nhìn bỏ mặt. An Bạch Thần gật đầu một cái, tưởng tiểu phàm nghe vậy vui vẻ ra mặt. Hắn chờ chính là tiền bối những lời này à. Tiền bối, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Nói, tiền bối giúp ta rất nhiều. Tiểu phàm và bách thi môn không thể là báo. Ta hy vọng ngài có thể đảm nhiệm bách thi môn thái thượng trưởng môn, tưởng tiểu phàm nghiêm trang nói. Sau này bách thi môn chính là ngài nhất kiên định người theo đuổi hết thảy nghe ngài chỉ huy được. An Bạch Thần sảng khoái gật đầu. Hắn vốn là tính toán khống chế bách thi môn, lấy bách thi môn thành tựu ván cầu tới chinh phục toàn bộ đại lục chân võ. Bây giờ tưởng tiểu phàm mình đề nghị, An Bạch Thần vậy lười được kiểu cách. So với cưỡng chế tính khống chế, tưởng tiểu phàm đồng ý. Tưởng tiểu phàm tự giác nói lên chuyện này tốt hơn. Vừa không ảnh hưởng người triệu hoán vong linh tích cực tính, cũng có thể đạt tới mình mục đích. Hai người lại trò chuyện mấy câu, An Bạch Thần bóng người biến mất ở tưởng tiểu phàm trước mặt. Tưởng tiểu phàm cũng không chê bai, hắn đã sớm thói quen liền An Bạch Thần xuất dụng nhập thần thủ đoạn. An Bạch Thần thông báo cho thiên nhai tốc bách thi môn các đệ tử đi cớ đình xong địa điểm chờ đợi tưởng tiểu phàm hội họp. Sau đó liền trở về thế giới hiện thật. Làm An Bạch Thần về đến nhà sau đó, sắc trời đã sáng choang. Coi như An Bạch Thần đã có hai buổi tối không có ngủ. Mặc dù là cuối tuần, nhưng An Bạch Thần một tia buồn ngủ cũng không có. Thân là tiên thiên cao thủ, mấy ngày vài đêm không ngủ một chút cũng không ảnh hưởng. Hơn nữa biển vong linh một mực ở biến đổi ngầm sửa đổi cường hóa An Bạch Thần thân thể. An Bạch Thần chỉ cảm giác được mình vẫn tinh lực đầy đặn, thể lực dư thừa, ngủ không tồn tại. Nhưng là không ngủ tổng được làm chút chuyện gì, không thể lãng phí cái này thật tốt thời gian à. An Bạch Thần suy nghĩ, kéo ra cửa sổ, nhìn tờ mờ sáng bầu trời. Hắn dự định hoàn thiện một chút chinh phục gì giới kế hoạch. Ngay tại An Bạch Thần mới ở máy vi tính trước mặt ngồi xuống, chuẩn bị ghi chép và sửa đổi kế hoạch của mình thời điểm, hắn điện thoại reo tới. An Bạch Thần cầm lấy điện thoại ra vừa thấy, là Nizen điện thoại. Ừ, An Bạch Thần có chút nghi ngờ. Nizen người này làm việc một mực rất trầm ổn hiểu chuyện, sẽ rất ít liên lạc mình. Hắn nhất định là gặp cái gì không cách nào giải quyết hoặc là thì không cách nào tự cầm định chủ ý sự việc. Nizen, đã xảy ra chuyện gì? An Bạch Thần tiếp thông điện thoại. Tử thần đại nhân, Sa Thành muốn xảy ra chuyện. Nizen ở bên đầu điện thoại kia, thanh âm trầm thấp, mang vẻ kinh hoàng. Ta nhận được tin tức, Vương quốc Maget đã phái ra quân đội, ý đồ muốn đánh hạ Sa Thành. Bọn họ muốn giết ta. Đừng nóng, từ từ nói. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Tử thần đại nhân, nguyên bản ta nắm giữ Sa Thành sau đó, một mực không cùng Vương quốc Maget tiếp xúc. Vương quốc Maget đối với Sa Thành thái độ vẫn là lấy người thức tỉnh thương sẽ ra mặt hình thức tới xử lý. Nizen dừng một chút, tiếp tục nói. Nhưng hoặc giả là Leona mất tích quá lâu nguyên nhân, Vương quốc Maget đã không chờ nổi. Ta nghe nói bọn họ lần này phái ra chừng 300.000 binh lực, trong đó bao gồm 1.800 người trung cấp kỵ sĩ đoàn đội, 6.000 người cấp thấp kỵ sĩ đoàn, còn có 3 tên cao cấp kỵ sĩ dẫn. Tử thần đại nhân, bọn họ lần này không chỉ là muốn nhằm vào Sa Thành, lại là muốn xâm lấn thành vong linh, tìm được Leona tung tích. An Bạch Thần nghe vậy, cười nói, tính một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm. Cái này cũng hơn nửa tháng trôi qua. Vương quốc Maget vậy hẳn biết Leona có thể chiến bại tin tức. Thành Vong Linh và Sa Thành cách Vương quốc Ma Ghét quốc đô kém không nhiều, có hơn nửa tháng chặng đường khoảng cách. Cho dù không tính là lên leo na có thể có nhanh hơn liên lạc vương đô thủ đoạn và phương pháp. Cách này hơn nửa tháng trôi qua còn không gặp leo na tin tức. Vương quốc Ma Ghét tất nhiên là biết leo na xảy ra chuyện. An Bạch Thần cảm giác được mình nếu như ở vào vương quốc Ma Ghét lập trường, khẳng định vậy sẽ đem sự việc nghĩ đến xấu nhất một mặt. Sau đó phái ra đại quân tiếp viện, lấy nhất ưu việt tư thái tới đối mặt Sa Thành, đồng thời dò xét Thành Vong Linh lai lịch. Tử thần đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ à? Ta muốn không nên buông tha Sa Thành. Ni Gen có chút luống cuống. Hắn giấu sao chỉ là một thương nhân, đối mặt vương quốc Ma Ghét cái này thế lực lớn, hắn rất không có sức. Ni Gen mà tự chiếm cứ Sa Thành sau đó, vẫn luôn lo lắng sẽ gặp phải vương quốc Ma Ghét trả thù. Hôm nay ngày đêm lo lắng sự việc đột nhiên xảy ra, cái này làm cho Ni Gen hơn nữa tay chân luống cuống. Không cần lo lắng. An Bạch Thần trầm ngâm một hồi nói, lấy vương quốc Ma Ghét điều động binh lực tới xem, lần này bọn họ hiển nhiên là động thật cách. Lá bài tẩy dốc hết. Sa Thành đối với vương quốc Ma Ghét mà nói là một cách trọng yếu thành trì, là vương quốc Ma Ghét đối bên ngoài kinh tế trao đổi cứ điểm. Người thức tỉnh thương hội lại là thông qua Sa Thành thành phố đặc tính trắng trợn hốt bạc, hàng năm cung cấp không ít tài sản cho vương quốc Ma Ghét, phong phú quốc khố. Sa Thành bị một cái thương nhân chiếm cứ, hơn nữa leo na mất tích tung tích không rõ, vương quốc Ma Ghét làm sao có thể không giận? Chính là bởi vì vương quốc Ma Ghét đồng tức giận, Ni Gen mới hơn nữa sợ hãi. Nghe bên đầu điện thoại kia Ni Gen truyền tới nặng nề khẩn trương tiếng hít thở, An Bạch Thần bật cười khanh khách. Bất quá cho dù vương quốc Ma Ghét dốc toàn bộ ra, vậy không có gì lớn không? An Bạch Thần nói, vương quốc Ma Ghét đại quân coi như điều động, vậy sẽ không lập tức giết tới Sa Thành. Mấy ngày nay ta sẽ cho ngươi cung cấp đầy đủ vong linh chiến sĩ, bảo đảm có thể đánh tan hết thảy kẻ địch. Có thật không? Ni Gen mừng rỡ không thôi, liền vội vàng nói, hết thảy cũng xin nhờ tử thần đại nhân, chuyện này căn bản thì không phải là hắn có thể xử lý sự việc. Hắn chẳng qua là Thành Vong Linh đối ngoại kinh tế thương đội, nhưng là Sa Thành tồn vong vấn đề quá nghiêm túc, hắn chỉ có thể báo lên cho tử thần đại nhân. Nguyên bản hắn lấy là sẽ là do Thành Vong Linh cung cấp vong linh chiến sĩ binh lực tiếp viện, đến lúc đó cho dù không thể đánh bại vương quốc Ma Ghét quân đội, cũng có thể rằng co không nghỉ tiến hành đàm phán. Kết quả Ni Gen không nghĩ tới tử thần đại nhân có khí phách như thế, trực tiếp một phương diện cho hắn cung cấp quá mức vong linh chiến sĩ, hơn nữa bảo đảm có thể đánh bại vương quốc Ma Ghét phương diện quân đội, xâm phạm người toàn bộ giết sạch. Cái này cách làm thật có khí phách, Ni Gen trong lòng không khỏi được xúc động. Quả nhiên, đây mới thật sự là thần minh toàn bộ đại lục ép ke. Có ai có thể theo tử thần đại nhân đối kháng? Ừ. An Bạch Thần gật đầu một cái, nói, ngươi những ngày qua như cũ cứ theo lẽ thường làm việc, cho Thành Vong Linh cung cấp đầy đủ vật liệu, nhân khẩu và phù thủy vật liệu, chuyện khác không cần ngươi lo lắng. Ta trước nói qua Sa Thành là ngươi thành phố, như vậy thì không có ai có thể cướp đi nó. Tử thần đại nhân trói lọi, vĩnh viễn chiếu sáng. Ta Ni Gen kích động cả người cũng đang phát run. Thiết cắt đứt liên lạc, An Bạch Thần bắt đầu suy tính đúng sự kiện. Đây cũng là một cái tốt cơ hội, An Bạch Thần tự lẩm bẩm. Hắn vốn là tính toán mượn Bách Thi Môn dẫn đầu chinh phục đại lục chân võ. Chỉ cần có thể đánh tan Thánh Nữ Các và trên giang hồ hơn phân nửa môn phái, liền có thể hoàn thành lên cấp nhiệm vụ yêu cầu. Nhưng bây giờ Sa Thành xuất hiện nguy cơ, An Bạch Thần không thể không đi giải quyết. Nếu như hắn tiếp theo Sa Thành nguy cơ, một lần hành động đánh bại đánh tan vương quốc Ma Ghét, tất nhiên sẽ tạo thành một cái Thành Vong Linh sức ảnh hưởng nhanh chóng khuyết tán hiệu quả. Vậy phù hợp mình một loại khác chinh phục gì giới phương thức và kế hoạch. Mấu chốt nhất là đại lục ép ke lên đã có Thành Vong Linh làm cứ điểm, mà đại lục chân võ lên Bách Thi Môn còn đang gầy dựng bên trong. Hơn nữa, đại lục ép ke lực lượng hệ thống muốn trung bình hơi thấp tại đại lục chân võ. Bỏ mặc nói thế nào, Đại lục ếp ke hẳn là thích hợp nhất chinh phục mục tiêu. Xem ra chinh phục gì giới kế hoạch phải làm ra một cách điều chỉnh, có thể thử dẫn đầu chinh phục đại lục ếp ke. An Bạch Thần suy nghĩ. Toàn bộ đại lục ếp ke duy nhất để cho An Bạch Thần cố kỵ chính là Tuyết Dạ Thành Bảo. Cái này các phù thủy nơi tụ tập. Trừ cái này ra, lấy An Bạch Thần thực lực trước mắt, hoàn toàn có thể đẩy ngang đại lục ếp ke. Trước chế tạo vong linh chiến sĩ. Sau đó đánh bại vương quốc Ma Kết. Sau đó mới căn cứ tình huống cụ thể. Xem hẳn dùng bộ dáng gì phương thức tới và. Tuyết Dạ Thành Bảo tiếp xúc. An Bạch Thần quyết định chú ý. Mở ra thế giới mặt bản. Chuẩn bị bắt đầu chế tạo một nhóm vong linh quân đoàn. Dùng thích hợp tại trong chiến tranh vong linh quân đoàn ta có một cái thế giới vong linh 17 chương 150 không có tiền làm thế nào khắc mệnh đi ta trước mắt có 3.466.234 điểm vong linh hơi thở. Mặc dù nhìn như rất nhiều. Nhưng nếu như toàn bộ dùng để chế tạo đẳng cấp cao nhất đặc thù vong linh cấp 3. Phỏng đoán không biết chế tạo ra quá nhiều. An Bạch Thần trong lòng tính toán. Đặc thù vong linh cấp 3 sức chiến đấu rất mạnh. Ít nhất có thể đánh thắng được cao cấp kỵ sĩ. Nhưng số lượng của địch nhân rất nhiều. Đặc thù vong linh cấp 3 mạnh mẽ đi nữa vậy không có biện pháp ở thời gian ngắn chống cự mấy trăm ngàn đại quân công thành. Trước mắt ta đã có một nhóm đặc thù vong linh cấp 3. Vương quốc Ma Kết cao cấp kỵ sĩ số lượng quá thiếu. Đắt tiền chiến lực không bằng ta. Không đáng để lo. Ừ. Ta hẳn chế tạo một nhóm dùng thích hợp tại chiến tranh vong linh chiến sĩ. Không cần một vị theo đuổi vong linh cấp bậc. Mà là muốn ưu tiên bảo đảm số lượng. Bảo đảm có thể xa thành an toàn. Đánh thắng cuộc chiến tranh này. An Bạch Thần quyết định chủ ý bắt đầu bắt tay chế tạo vong linh. Hắn đầu tiên ném vào 1.000.000 điểm vong linh hơi thở. Chế tạo một nhóm 1.000 cách đặc thù khô lâu cấp 1 binh. Sau đó sẽ đem đám này khô lâu binh tiến hành thêm chứa sửa đổi. Mỗi một khô lâu binh cánh tay trái đều gắn thêm một cái mô hình nhỏ nòng súng phun ra trang bị. Cái này linh cảm đến từ Cốt Ngạo Thiên bắn vong linh kỹ năng. Khô lâu binh bản thân liền cái có rất đại trình độ sửa đổi không gian. Tay trái xương cốt tiến hành sửa đổi sau hoàn toàn có thể đạt tới tương tự với hiện đại súng tự động bắn hiệu quả. Thậm chí uy lực sẽ lớn hơn một chút. Bao hàm vong linh hơi thở xương viên đạn ở cao tốc bắn sau đó sẽ tạo thành cực lớn lực trùng kích. Bằng vào đại lục ếp ke người bình thường quân đội mỏng thép khôi giáp hoàn toàn không cách nào chống cự các khô lâu binh bắn uy lực. Cái này quân đoàn khô lâu xả kích liền ra lệnh làm là khô lâu xung phong tay đoàn. Mỗi một cách khô lâu binh cũng lấy khô lâu xung phong đoàn làm tên. Hơn nữa số thứ tự. An Bạch Thần đem cái này một nhóm khô lâu binh xác định vị trí ở đường xa thâu suốt vị trí. Bảo đảm có thể chúng có thể ở chiến trường đối với địch nhân bên trong bình dân lực lượng tạo thành hủy diệt đả kích. An Bạch Thần hao tốn nửa ngày thời gian làm xong cái này 1.000 cái khô lâu binh nhóm tính chế tạo và nhóm tính sửa đổi công tác. Sau đó lại bắt đầu quân đoàn cương thi chế tạo. An Bạch Thần như cũ ném vào 1.000.000 điểm vong linh hơi thở. Nhóm tính chế tạo 1.000 cách đặc thù cương thi cấp 1. An Bạch Thần cũng không có tiến một bước sửa đổi các cương thi. Bằng vào cương thi vốn là thiên phú hiệu quả và xuất sắc lực phòng ngự. Hoàn toàn có thể phát huy ra bộ binh hạng nặng vậy chiến trường hiệu quả. An Bạch Thần muốn đem các vong linh thả vào dị giới. Nhất định phải cho các vong linh dạy một cái tên. Cái này quân đoàn cương thi An Bạch Thần lười phải nghĩ tên chữ. Thống nhất kêu quân đoàn cương thi số 1. Hơn nữa số thứ tự phân biệt. Cuối cùng tự nhiên không thiếu được lũ âm hồn. An Bạch Thần ném vào 1.000.000 điểm vong linh hơi thở. Chỉ ở liền 1.000 cái cấp 1 đặc thù âm hồn. Đám này âm hồn có thể làm chiến trường thu hoạch lực lượng và lực lượng khống chế. Có vật lý miễn dịch lũ âm hồn ở trên chiến trường hơn nữa không chút kiêng kỵ. Chúng thì tương đương với là 1.000 cái không cách nào bị công kích được chiến trường lực lượng. Lũ âm hồn mặt đối với người bình thường quân đoàn thời điểm tuyệt đối có thể tạo thành kinh người sát thương hiệu quả. Hao tốn 2 ngày nhiều thời gian. An Bạch Thần đem 3.000 cái cấp 1 đặc thù vong linh toàn bộ chế tạo xong. theo thứ tự là quân đoàn khô lâu xạ kích, quân đoàn cương thi số 1, quân đoàn âm hồn số 1. Mặc dù về số lượng so địch ít người 100 lần, nhưng cá thể thực lực vậy vượt qua kẻ địch 100 lần. An Bạch Thần trước mắt còn dư lại 400k vong linh hơi thở. Dứt khoát một không làm hai không nhị. Lại chế tạo một nhóm cấp một phổ thông khô lâu binh. An Bạch Thần quyết định. Cầm còn dư lại 400k vong linh toàn bộ khí tức tiêu hết. Nhóm tính chế tạo 4.000 cái cấp một phổ thông khô lâu. Trung bình đều có cấp thấp kỵ sĩ thực lực. Mặt đối với người bình thường binh lính cũng có tuyệt đối thực lực ưu thế khô lâu số 1 quân đoàn. Thành viên 4.000 người. Tiêu phí 2 ngày thời gian chế tạo xong. Trước mắt An Bạch Thần trong tay tổng cộng có 7.000 cái vong linh chiến sĩ. Mặc dù trung bình cấp bậc đều không vượt qua cấp 2, nhưng sức chiến đấu vẫn khả quan. Nếu như toàn bộ cho gọi ra tới, khá bộ xương khô biển uy thế. Có 7.000 cái vong linh chiến sĩ, An Bạch Thần cũng không có lập tức thu tay lại. Lần này hắn lần đầu tiên dùng vong linh các chiến sĩ tiến hành đại quy mô chiến tranh. An Bạch Thần không có kinh nghiệm gì. Mặc dù từ trước mắt lý luận số liệu lên dự đoán, 7.000 cái vong linh chiến sĩ là đủ đánh thắng cuộc chiến tranh này. Nhưng hắn vẫn là giác được cẩn thận một chút tốt nhất. Nizen cho ra kẻ địch chiến lực số liệu liền không nhất định là nhất chính xác. Vạn nhất vương quốc ma ghét cất giấu bài tẩy gì đâu. An Bạch Thần nghĩ tới đây. Hắn nhìn mình còn sót lại 40k nhiều một chút vong linh hơi thở không khỏi được cảm thấy nhức đầu. Không có tiền à? Vậy thì khắc mệnh đi. An Bạch Thần cắn răng mở ra tử thần bảo tàng phòng. Thế giới vong linh và dị thế giới thổ dân lần đầu tiên đại quy mô chiến tranh. Không thể thất bại. Tử thần bảo tàng trong phòng không chỉ có thần khí kỳ huyễn vật phẩm và tài nguyên. Càng có rất nhiều cường lực vong linh có thể đổi. An Bạch Thần thậm chí hoài nghi những thứ này tiền nhậm tử thần có phải hay không không có sao liền chế tạo một ít cao cấp vong linh liền hướng mình trong bảo khố nhét. Chẳng lẽ đem thứ tốt nhất vào tử thần bảo tàng trong phòng. Có thể được tuổi thọ hoặc là những thứ khác chỗ tốt. Đây là một cách đáng suy tính vấn đề. Nếu không nhiều lần đảm nhiệm tử thần ăn nhiều không có chuyện làm. Cầm thứ tốt cũng ném vào tử thần bảo tàng trong phòng. Bất quá rất hiển nhiên cái vấn đề này An Bạch Thần trước mắt không cách nào có được câu trả lời. Bởi vì trước mắt hắn còn không thể đem đồ bỏ vào tử thần bảo tàng trong phòng. Hắn thậm chí trước mắt còn không rõ ràng tử thần bảo tàng phòng nguồn và ý nghĩa tồn tại. Phỏng đoán hết thảy các thứ này được đến khi mình đạt được chân chính thế giới vong linh mới có thể biết được chân tướng. An Bạch Thần không có trong vấn đề này lãng phí quá thời gian dài, hắn rất nhanh xem tử thần bảo tàng trong phòng vật phẩm. Trước mắt An Bạch Thần có 200.000 nhiều ngày thế giới tuổi thọ hạn mức tối đa. Thế giới vong linh thế giới tuổi thọ hạn mức tối đa. Chính là An Bạch Thần mình tuổi thọ hạn mức tối đa. Cùng thiên địa đồng thọ. Đây có thể chuyện liên quan đến mình mạng nhỏ, An Bạch Thần không thể nào tùy tiện quyết định. Trời mới biết hắn mỗi lần khắc mạng thời điểm là xuống bao lớn dũng khí. Hơn 200k ngày tuổi thọ mặc dù nhìn như rất nhiều. Nhưng đối với tử thần bảo tàng phòng vật phẩm giá cả mà nói. Trên căn bản thuộc về bần nông cấp bậc. Không được, ta được nhịn được cám dỗ, không thể cầm mình cho khắc chết. An Bạch Thần cưỡng ép đưa mắt từ giá cả ngẩng cao cường lực kỳ huyễn vật phẩm lên rời đi. Mặc dù hắn đã phát hiện hàn xương cốt long. Tử vong kỵ sĩ, cao cấp ruộng hút máu đợi một chút cao cấp vong linh. Nhưng hắn vẫn không bỏ được mua. Thật ra thì coi như An Bạch Thần bỏ được mua, hắn vậy không mua nổi. Ô, cái này không tệ. An Bạch Thần thấy được một cái thích hợp vong linh. Vong linh pháp sư đổi cần 50 năm tuổi thọ hạn mức tối đa. Hắn đã từng là một cái người triệu hoán vong linh. Hắn ở sắp chết đang lúc nguyện ý dùng mình linh hồn và tử thần đạt thành mới giao dịch. Dùng hắn linh hồn đổi lấy tử thần đối với đời sau che chở. Nó linh hồn đã bị hoàn toàn sửa đổi. Có đặc thù thiên phú. Nó mỗi ngày có thể sống lại 1.000 tên cấp thấp vong linh cấp 3 đạt tới trở xuống vong linh. Lại không cần tiêu hao vong linh hơi thở. Đây chẳng lẽ là Adela Nam tước tổ tiên linh hồn. An Bạch Thần đột nhiên cười. Vong linh pháp sư thuộc về đặc thù vong linh. chỉ có thể dùng đặc thù phương pháp sửa đổi đi ra. Không cách nào ở thế giới vong linh bên trong tiến hành nhóm tính chế tạo. 50 năm chính là 18.000 nhiều ngày. An Bạch Thần tính toán một chút. Vung tay lên. Mua vong linh pháp sư hiệu quả rất đặc thù vậy rất mạnh lực. Cái này tương đương với bỗng dưng vô cớ nhiều 1.000 cái vong linh số lượng đi ra. Hơn nữa miễn trừ An Bạch Thần mỗi lần tu bổ vong linh thời gian và vong linh hơi thở. Mấu chốt nhất là. Nếu như ở trên chiến trường sống lại chết trận khô lâu. Hoàn toàn có thể đạt tới chấn nhiếp địch nhân hiệu quả. Nếu như là không được rõ vong linh pháp sư đặc tính kẻ địch. Tuyệt đối sẽ lấy là mình gặp một đám vĩnh viễn cũng không giết chết kẻ địch. Cái này sẽ đập đà kích tinh thần. Cho dù là An Bạch Thần không sở trường tại chiến tranh. Nhưng hắn cũng biết ở một cuộc chiến tranh bên trong tinh thần tầm quan trọng. Thiếu tinh thần một khối tuyệt đối không cách nào phát huy ra 100% sức chiến đấu. Thậm chí sẽ xuất hiện binh lính chạy tán loạn và đầu hàng tình huống. Ngay sau đó, An Bạch Thần lại phát hiện một người đặc thù vong linh. Vong linh đồ đằng đổi cần 100 năm tuổi thọ hạn mức tối đa. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói hắn cũng không phải là một cách nghiêm chỉnh vong linh. Đây là tử thần thông qua người thú đồ đằng sinh ra linh cảm. Nó có thể ảnh hưởng đến chung quanh vong linh. Để cho các vong linh có phòng ngự tăng cường công kích tăng cường tổn thương bắn ngược chờ đồ đằng quang vòng hiệu quả. Lại là một cách không cách nào nhóm tính chế tạo đặc thù vong linh. An Bạch Thần không thể không xúc động. Đã từng là tử thần trong đầu cũng là làm cái gì. Từng cái kỳ tư diệu tưởng nhiều vô số kể. Đây không phải là một cái vĩnh cửu tính lớn chiến tranh quang vòng sao đi chiến trường vùng lân cận một thả. Bá bá bá cho vong linh các chiến sĩ cung cấp mấy cái chính diện tăng thêm hiệu quả. Vậy mà nói vong linh thì không cách nào hưởng thụ bất kỳ tăng thêm ma pháp và hiệu quả bởi vì vong linh thể chất hết sức đặc thù. Trừ phi là tinh thông linh hồn và vong linh đại năng giả nghiên cứu ra đặc thù vong linh tăng thêm ma pháp. Nếu không thì không cách nào đối với vong linh tiến hành ma pháp lên tăng thêm cường hóa. Nhưng rất không khéo. Tử thần chính là tinh thông nhất vong linh và linh hồn tồn tại. Lại không khéo chính là có để mặt tử thần nhìn chúng các thú nhân bộ lạc đồ đằng tăng thêm hiệu quả. Quyết định mình suy nghĩ một ra tới. Theo lý mà nói. Thứ này hiệu quả hẳn rất xuất sắc. Tại sao tử thần bảo tàng trong phòng chỉ có một đâu chẳng lẽ nói. Nó tăng thêm hiệu quả không cường đại hoặc giả nói là chế tạo độ khó của nó quá lớn. Và lợi nhuận không được tỷ lệ An Bạch Thần có chút nghi ngờ. Nhưng hắn do dự một chút. Vẫn là lựa chọn đổi. Cho dù vong linh đồ đằng tăng thêm hiệu quả thật rất yếu ớt. Nhưng ở trong chiến tranh nhỏ đi nữa tăng thêm hiệu quả cũng có thể bởi vì số lượng quan hệ mà sinh ra chất biến hóa. Đã tiêu hao 54.750 ngày tuổi thọ hạn mức tối đa kém không nhiều vậy là đủ rồi. An Bạch Thần có chút đau lòng, muốn bỗng dưng vô cớ chết sớm 50 năm. Cái này không được, cái này thua thiệt hắn không nuốt trôi, hắn nhất định phải cầm sổ nợ này coi là ở vương quốc ma ghét trên đầu. Ngươi để cho ta chết sớm 50 năm. Ta ít nhất phải ở trên mình ngươi kiếm được hai cái 50 năm tuổi thọ mới được ni gen. An Bạch Thần bấm điện thoại. Chuẩn bị bỏ mình linh truyền đưa qua. Ni gen thanh âm hết sức ngạc nhiên mừng rỡ. Tử thần đại nhân. Ta đang dự định muốn liên lạc với ngài đâu thế nào. An Bạch Thần sững sốt một chút. Hắn từ ni gen trong thanh âm nghe được một tia khủng hoảng. Tử thần đại nhân, ngay tại sáng hôm nay, vương quốc ma ghét quân đội đã bao vây Sa Thành. Ni gen cố nén sợ hãi. Thấp giọng nói. Bọn họ đã phái sứ giả vào thành. Cái đó sứ giả nói cho ta. Nếu như không đầu hàng. Vương quốc ma ghét sẽ giết Sa Thành tất cả phản loạn nhân viên. Bây giờ khắp thành thương hội đều phải ta mở thành đầu hàng. Không có ai không sợ chết, nhất là giàu có các thương nhân. Bọn họ tốc độ nhanh như vậy sao? An Bạch Thần có chút kinh ngạc. Hắn chế tạo vong linh tốc độ đã rất nhanh. Không tới một tuần thời gian cũng đã đem tất cả vong linh quân đoàn chế tạo xong. Theo lý mà nói. Vương quốc ma ghét cho dù khoảng cách Sa Thành không tính là quá xa. Nhưng cũng cần cách hơn 10 ngày đi đường đi. Dẫu sao đại quân xuất phát cần phải chiếu cố đến rất nhiều nhân tố.

phòng ngự tiến công bằng sức mạnh đánh mạnh. Bị thương căn bản không ảnh hưởng sức chiến đấu. Đánh bọn chúng thời điểm mình sẽ còn bị phản chấn bị thương. Còn không dễ dàng đánh chết một cách lại rất mau sống lại. Hơn nữa bọn chúng số lượng xa xa hơn tại vương quốc kỵ sĩ đoàn. Người bình thường quân đoàn số lượng binh lính mặc dù nhiều nhưng căn bản không trông cậy nổi. Một đám âm hồn liền đem bọn họ ngược kêu cha gọi mẹ. Cuộc chiến tranh này căn bản không biện pháp đánh. Cái này xa thành quá cổ quái. Chỉ có thể chúng ta ra tay. Để cho bọn họ kiến thức cao cấp kỵ sĩ lực lượng. Ba tên vương quốc cao cấp kỵ sĩ nhìn nhau một cái. Rối rít đấu khí lượn quanh thể. Gia nhập chiến trường. Cuộc chiến tranh này quá đơn giản. Khi ra không khỏi được xúc động. Thành vệ quân và thương hội kỵ sĩ đoàn căn bản cũng không có dùng võ chỗ ạ. Dựa hết vào vong linh chiến sĩ liền có thể giải quyết cuộc chiến tranh này. Ừ, cốt lương thần đâu, khi ra chỉ cảm thấy được hoa mắt một cái. Mới vừa rồi còn ở bên cạnh mình cốt lương thần đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Bành một tiếng vang thật lớn, bụi bặm văng khắp nơi. Từ trên trời giáng xuống cốt lương thần nện xuống đất, nó ngăn ở ba tên cao cấp kỵ sĩ xung phong trên đường. Cốt lương thần nhìn chằm chằm ba tên cao cấp kỵ sĩ. Nó linh hồn chi hỏa nhảy lên. Truyền đạt một đạo tinh thần ý thức thanh âm. Các ngươi cùng tiến lên. Ta có một cái thế giới vong linh 17 chương 152 chinh phục đại lục ép ke kế hoạch. Ba tên cao cấp kỵ sĩ nhìn nhau một cái. Bọn họ đều thấy được lẫn nhau trong mắt rung động vẻ. Cái này ruột đồ. Lại biết nói chuyện chúng chẳng lẽ cái có trí khôn ngươi. Không phải chiến tranh con rối, một người cao cấp kỵ sĩ thử dò xét nhìn về phía cốt lương thần. Hắn chau mày. Hắn không cách nào cảm giác được cốt lương thần phải chăng mạnh mẽ. Bởi vì cốt lương thần căn bản không có đấu khí. Ba tên cao cấp kỵ sĩ chỉ có thể cảm nhận được cốt lương thần trên thân thể quấn vòng quanh khí tức tử vong. Cái này cổ hơi thở để cho bọn họ cảm giác được rất không thích ứng. Có gan tim hồi hộp cảm giác. Cốt lương thần không có mở miệng, nó khom người từ dưới đất nhặt lên một cái kỵ sĩ kiếm to, sau đó bắt đầu xung phong. Trong chiến tranh không có dài dòng mở màn trắng, chỉ có bên thắng mới có tư cách nói chuyện. Hống một người cao cấp kỵ sĩ quát lên một tiếng lớn. Trên mình đấu khí bảo tăng. Bắt đầu thi triển cao cấp đấu kỹ. Tốc chiến tốc thắng. Ngoài ra hai người cao cấp kỵ sĩ vọt tới. Bọn họ muốn cùng nhau bắt lại cái này cổ quái xương cái không. Sau đó nhanh chóng gấp rút tiếp viện chiến trường. Trên tường thành thế cuộc đã không cần lạc quan, nếu như lại không có biến số mà nói, vương đoàn phải thua không thể nghi ngờ. Cốt lương thần lúc nào chạy xuống phía dưới đi, ghi ra thấy được cốt lương thần bóng dáng. Hắn không khỏi được hoảng sợ. Cốt lương thần lại đang một mình đối chiến ba tên cao cấp kỵ sĩ. Cái này quá kinh khủng, đứng ở trên tường thành ghi ra chỉ thấy cốt lương thần bóng người không ngừng lói lên. Chân đạp nhịp bước kỳ quái. Mạo hiểm vô cùng tránh thoát ba tên kỵ sĩ đấu ký vây công. Sau đó đưa ra trong tay kỵ sĩ kiếm to. Mấy đạo kiếm hoa sáng lên, đây là ghi ra và ba tên cao cấp kỵ sĩ chưa từng thấy qua cổ quái chiêu thức. Nhìn như nhẹ bỗng một kiếm. Góc độ nhưng vừa vặn. Vô luận từ góc độ nào đều không cách nào né tránh. Chỉ có thể đón đỡ một kiếm mà thôi. Lại cho người một loại ùn ùn kéo đến mà đến cảm giác. Một đạo hàn mang lói lên. Vong linh hơi thở từ trên trường kiếm bộc phát ra. Kỵ sĩ trường kiếm đâm trúng một người cao cấp kỵ sĩ trước ngực khôi giáp. Vong linh hơi thở xé nát hắn hộ thể đấu khí ánh sáng. Cát sát. Một tiếng vang nhỏ, hộ thể đấu khí và khôi giáp rối rít mở tung. Đi đôi với nứt ra còn có tên này cao cấp kỵ sĩ ngực. Kỵ sĩ kiếm to tột đỉnh đã đâm vào hắn ngực bên trong, đâm rách tim hắn. Cao cấp kỵ sĩ trợn to hai mắt, không dám tin cúi đầu nhìn mình trên ngực trường kiếm. Cốt cốt máu tươi từ trong lồng ngực lưu lại. Hắn thi thể chậm rãi ngã xuống. Một kiếm trong nháy mắt xếp ghi ra hoàn toàn bị rung động ở. Cốt lương thần lúc nào đổi được như thế cường đại. Trước khi cốt lương thần mặc dù rất lợi hại, nhưng nó thực lực còn chưa đủ để đánh bại cao cấp kỵ sĩ. Lúc này mới một tháng không gặp, nó lại có thể trong nháy mắt giết cao cấp kỵ sĩ, cái này chẳng lẽ chính là vong linh tính đặc thù sao? Chúng lớn lên tốc độ cũng quá nhanh đi, cùng tiến lên ngoài ra hai người cao cấp kỵ sĩ vậy rất hoảng. Nhưng bọn họ cũng không có xoay người chạy trốn, mà là tiếp tục sóng vai tác chiến. Không chút nào cất giữ thi triển một thân đấu khí, dùng được cường đại nhất đấu kỹ. Bá cốt lương thần tốc độ cực nhanh, tại chỗ lưu lại tàn ảnh. Chân đạp tiên thiên bát quái bước. Tả Diêu hữu hoàng bây giờ liền tiến mạnh đến cao cấp kỵ sĩ sau lưng. Hai người cao cấp kỵ sĩ đấu kỹ đánh hụt. Bọn họ chỉ đánh trúng cốt lương thần lưu lại tàn ảnh. Uy lực cường đại đấu kỹ trên mặt đất để lại rãnh sâu hoắm dấu vết. Thậm chí liền bên cạnh binh lính bình thường đều bị ngộ thương không thiếu. Phúc suy hai tiếng nhẹ vang. Bao hàm vong linh hơi thở kỵ sĩ kiếm to có tính ăn mòn cực mạnh và xuyên thấu tính. Dễ như trở bàn tay liền đâm rách hai người cao cấp kỵ sĩ khôi giáp. Hai người cao cấp kỵ sĩ chỉ cảm thấy được áo ba lỗ chấn động một cách đau nhức. Sau đó cúi đầu nhìn mình ngực. Chỉ có một lỗ thủng lớn. Tim đã sớm bị đánh nát. Cái này, làm sao chạy đến ta phía sau đi? Đây là bọn họ trước khi chết duy nhất lưu lại ý niệm. Sau đó bọn họ thân thể chỉ có thể ầm ầm ngã xuống. Cốt lương thần bây giờ thực lực kém không nhiều, tương đương với đại lục chân võ lên một người tiên thiên cao thủ. Nếu như tính lại lên nó nơi tinh thông võ học kỹ xảo và đối với vong linh hơi thở vận dụng, giống vậy tiên thiên cao thủ tuyệt đối không phải cốt lương thần đối thủ. Vong linh hơi thở vốn là một cổ cao cấp năng lượng, vô luận là đối với đấu khí hay là đối với nội lực cũng có rất mạnh ăn mòn tác dụng. Quả nhiên, đại lục ép ke chỉ là một cấp một thế giới. Trải qua đại lục chân võ cái này thế giới cấp 2 lịch luyện sau đó, cấp một thế giới đối với ta lại nói đã không có khó khăn quá lớn. Một mực thông qua điện thoại di động xem cuộc chiến An Bạc Thần không nhịn được than thở một tiếng. Mình trước kia đem cao cấp kỵ sĩ coi là uy hiếp địch nhân lớn nhất. Nhưng bây giờ cốt lương thần đã có thể ung dung giải quyết cao cấp kỵ sĩ. Thậm chí bên cạnh mình đặc thù vong linh cấp 3 cửa cũng có thể làm được giết chết cao cấp kỵ sĩ. Chỉ bất quá sẽ không giống cốt lương thần như thế ung dung thôi. Nguyên bản An Bạch Thần lấy làm cho này sẽ là một tràng thảm thiết chiến tranh. Nhưng thực tế lại để cho hắn rất kinh ngạc. Vong linh quân đoàn sức chiến đấu thập phần cường đại. Căn bản không phải vương quốc ma ghét có thể chống cự tồn tại. Chiến tranh kéo dài đến bây giờ kém không nhiều có hai cái tiếng thời gian, vong linh quân đoàn xuất hiện thương vong chưa đủ 100. Hơn nữa bị đánh bể thân thể vong linh các chiến sĩ phần lớn đều là bởi vì cùng vị trí bị quá nhiều lần đòn nghiêm trọng. Nhưng chúng rất nhanh lại bị vong linh pháp sư sống lại đứng lên. Tiếp tục tham gia chiến đấu. Nhìn lại vương quốc ma ghét binh lực. 300.000 người bình thường binh lính quân đoàn nhìn như số lượng rất nhiều. Nhưng bọn họ căn bản không có thể leo lên tường thành. Ngược lại thì bị một đám âm hồn tàn phá bừa bãi không có biện pháp chút nào. Mà cấp thấp kỵ sĩ và trung cấp kỵ sĩ đoàn cửa vô luận là về số lượng hay là thực lực lên cũng xa xa không bằng vong linh quân đoàn. Mặc dù miễn cưỡng xông lên tường thành tiến hành đánh cận chiến. Nhưng rất nhanh liền từng cách một ngã xuống. Rơi xuống tường thành. Theo ba tên cao cấp kỵ sĩ tử trận. Còn dư lại vương quốc các binh lính lại cũng không có ý chí chiến đấu. Bắt đầu rối rít thoát đi chiến trường. Bất kỳ sinh vật có trí khôn cũng có tinh thần. Bọn họ sẽ cảm giác được không sợ. Tràn đầy ý chí chiến đấu. Đồng thời vậy sẽ cảm thấy sợ hãi và sợ. Vậy sẽ bởi vì tinh thần thấp mà chạy tán loạn. Ra khỏi thành. Đuổi giết kỳ ra quả quyết hạ lệnh để cho thành vệ quân và thương hội kỵ sĩ đoàn tổ chức. Dục ngựa sung phong. Bắt đầu đuổi giết đám này chạy tán loạn vương quốc binh lính. Các vong linh chính là lưu tại chỗ tiến hành vây quét không chịu đầu hàng vương quốc kỵ sĩ đoàn các thành viên. Trận chiến này thắng được hết sức ung dung, xa thành bên trong bộc phát ra cường đại tiếng hoan hô. Nizen đại nhân thật lợi hại, hắn nhất định là một người cường đại phù thủy, khó trách Nizen đại nhân có thể tùy tiện thu phục Kenta liên minh thương hội và người thức tỉnh thương hội. Liền vương quốc ma ghét đều không phải là Nizen đại nhân đối thủ. Nizen nụ cười mặt đầy. Hắn hết sức hưởng thụ mọi người sùng bái và sợ hãi ánh mắt. Chỉ có nắm giữ để cho người sợ hãi võ lực mới có thể nắm giữ tuyệt đối quyền lợi và nhiều tài sản. Nếu như không phải là tử thần đại nhân mà nói, hắn đã sớm bởi vì vương quốc ma ghét tức giận mà chết đi. Càng đừng đề ra có thể như thế ung dung thắng được cuộc chiến đấu này. Quét dọn chiến trường sự việc, An Bạch Thần lười phải đi chú ý. Đối với Ni Zen sau cuộc chiến liên lạc thỉnh cầu, An Bạch Thần cũng không nói gì nhiều. Chỉ là dặn dò hắn thật tốt làm việc, không nên cô phụ kỳ vọng của mình. Đối với lần này Ni Zen dĩ nhiên là vỡ ngực thề. Hắn lại một lần nữa chứng kiến tử thần đại nhân mạnh mẽ. Hắn làm sao có thể sẽ chưa vững tù ôm chặt tử thần đại nhân cái này cùng bắp đùi đây. Cốt lương thần không có lập tức trở về, nó cầm ra một viên màu đen xúc sắc, ném ở trên mặt đất. Sương mù màu đen phân bố toàn bộ chiến trường, bắt đầu hấp thu người chiến bại máu tươi và linh hồn, cường hóa thần chức mảnh vụn lực lượng. Vương đoàn chết chí ít hơn 100.000 người, trong đó kỵ sĩ đoàn thành viên chết hơn nửa. Chỉ có số ít kỵ sĩ may mắn chạy ra ngoài. Những thứ này đều là chân quý cường hóa vật liệu. Mặc dù An Bạch Thần còn không biết vong linh thần chức mảnh vỡ hấp thu những thi thể này máu tươi và linh hồn sẽ cường đại đến cái gì bước, sẽ cuối cùng xuất hiện biến hóa gì. Nhưng từ trước mắt tới xem hết thảy đều là hướng một mặt tốt phát triển. Chí ít, cái này thần chức mảnh vỡ nắm giữ ở trong tay của mình. Nó mỗi một lần tiến hóa và mạnh mẽ, liền đại biểu An Bạch Thần lá bài tẩy ở dần dần mạnh mẽ. Sau khi chiến tranh kết thúc, cốt lương thần mang thần chức mảnh vỡ trở lại An Bạch Thần bên người. Còn như vậy 7.000 tên vong linh chiến sĩ tạm thời ở lại xa thành thành tựu phòng bị lực lượng. Khi ra đối với lần này cảm thấy có chút tiếc nuối, hắn còn có rất nhiều nói không có đối với cốt lương thần nói. Vị này đã từng chiến hữu lại một lần nữa rời đi hắn bên người, cái này làm cho khi ra kỵ sĩ có chút thổn thức. Xa thành sau khi chiến tranh kết thúc, An Bạch Thần bấm Adela Nam Tước điện thoại, đem tin tức này nói cho hắn. Tử thần đại nhân, đây đều là sự thật sao? Sa Thành đánh lùi vương quốc ma ghét 300.000 đại quân. Adela hết sức ngạc nhiên mừng rỡ. Sa Thành đây là thay thành vong linh khiêng một lần chiến tranh. Vương quốc ma ghét lần này mục đích chủ yếu nhất chính là thành vong linh. Nhưng bọn họ không cách nào đột phá Sa Thành cái này bình phong che chở. Liền thành vong linh bóng dáng cũng không thấy, liền binh bại về nhà. Đúng vậy. An Bạch Thần gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta cho Ni Zen cung cấp 7.000 cái vong linh chiến sĩ. Cuộc chiến tranh này thắng được hết sức ung dung. 7.000 cái. Adela trong lòng run lên, không biết tại sao, hắn có chút ghen. Đồng thời hắn còn có một loại muốn thất sủng đích cảm giác. Chẳng lẽ Ni Zen thằng nhóc này càng được tử thần đại nhân vui vẻ? Tử thần đại nhân, thật ra thì ta cảm thấy có thể để cho đám này vương đoàn đi tới thành vong linh dưới chân. Có cần phải để cho bọn họ biết một chút về thành vong linh khủng bố? Bỏ không được cái này 7.000 cái vong linh chiến sĩ à, lúc này xa thành vong linh coi như so thành vong linh hơn quá nhiều. Sẽ có cơ hội. An Bạch Thần bật cười khanh khách. Hắn nơi nào không nhìn ra Adela cẩn thận. Tiếp theo, vương quốc ma ghét khẳng định sẽ biết thành vong linh tồn tại. Ngươi cần đại biểu thành vong linh và vương quốc ma ghét tiến hành đàm phán. Cụ thể đàm phán quá trình ta không biết tham dự trong đó. Chính ngươi thật tốt chắc chắn. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng thương lượng mục đích. An Bạch Thần thanh âm dừng lại. Sau đó từng chữ từng câu nói. Ta muốn vương quốc ma ghét thần phục. Làm cho cả đại lục ép ke người đều biết thành vong linh tồn tại và chỗ kinh khủng. Ta muốn chinh phục toàn bộ đại lục ép ke. Tử thần đại nhân, ta, Adela cả người run lên. Kích động không thôi. Ta nhất định biết làm tốt chuyện này. Hắn rốt cuộc đến khi cái ngày này. Muốn trợ giúp tử thần đại nhân bỏ mình khéo léo uy danh tuyên truyền tới đại lục ép ke mỗi một xó xỉnh. Ngươi có thể không cần võ lực chinh phục phương thức. Ta chỉ cần thấy đại lục ép ke một nửa trở lên thế lực và mọi người nguyện ý thần phục thành vong linh. Phương án cụ thể và ý tưởng, ta sẽ để cho thần sứ nói cho ngươi. Nhưng cụ thể làm gì, ngươi có thể tự quyết định. Nếu như có cần thiết vong linh quân đoàn ra sân, xa thành 7.000 tên vong linh chiến sĩ ngươi có thể vận dụng. Nếu như không đủ ta sẽ lại cung cấp càng nhiều hơn vong linh quân đoàn cho ngươi. Dĩ nhiên ta càng hy vọng ngươi lấy hóa nhã thủ đoạn tới chinh phục đại lục ếp ke. Mà không phải là một vị vận dụng võ lực. Tử thần đại nhân nói để cho Adela một không ngừng gật đầu. Tử thần đại nhân ta biết nên làm như thế nào. Tử thần đại nhân rất không thích phiền toái. Vậy rất ghét chiến tranh, đánh tới đánh lui quá phiền toái. An Bạch Thần định ra chinh phục đại lục ếp ke phương án lấy giao dịch làm chủ. Để cho mọi người cửa biết vong linh mạnh mẽ và kinh khủng. Đồng thời mở cửa vong linh thị trường giao dịch. Nguyện ý thần phục thành vong linh và tử thần. Là được lấy được số lượng nhất định kêu gọi vong linh số người. Thần phục sau thế lực có thể chọn chúng thế lực bên trong người nào đó trở thành người triệu hoán vong linh. Sau đó thông qua hiến tế tế phẩm tới lấy được cường đại vong linh chiến sĩ. Chỉ cần dùng mấy trận thích hợp chiến tranh tới tuyên dương vong linh mạnh mẽ sau đó. An Bạch Thần tin tưởng ép ve những người trên đại lục sẽ không cự tuyệt cái này cám dỗ. Cứ như vậy có thể để tránh cho cùng cả cái đại lục ép ve tiến hành chính diện xung đột. Lấy một cách tương đối nhu hòa thủ đoạn tới chinh phục đại lục ép ve. Dẫu sao nếu quả thật muốn cùng toàn bộ đại lục ép ke lên vô số thế lực quốc gia chính diện giao chiến ngạnh cương. Đối với An Bạch Thần mà nói tổn thất nhất định là không nhỏ. Trong đó không nói vô số quốc gia và thế lực. Liền chỉ là tuyết giả thành bảo bên trong hàng loạt cao cấp phù thủy cũng có thể làm cho An Bạch Thần khá là nhức đầu. An Bạch Thần bây giờ mặc dù có đẩy ngang đại lục ép ke nội tình và vốn. Nhưng hắn bây giờ còn chưa tính là gia đại nghiệp đại. Có thể tận lực tránh một ít tổn thất liền tận lực tránh. Là sau này mở rộng mới gì thế giới tiết kiệm một ít vong linh hơi thở và vong linh quân đoàn chiến lực. An Bạch Thần liền cụ thể thực hiện nhân viên đều an bài xong. Đến lúc đó sẽ để cho Diêm Vũ Mạc và Adela ra mặt chủ trì vong linh kêu gọi giao dịch hiệp đàm cụ thể công việc. Hắn sẽ nhóm tính chế tạo vài nhóm vong linh đi ra dùng để thỏa mãn nhóm đầu tiên kêu gọi. Hiến tế vật phẩm vậy cố định chết. Chỉ có đặc thù kỳ huyễn vật phẩm và bí thạch mới có thể thành tựu hiến tế tế phẩm. Còn lại đồ một mực không muốn. Ngay tại An Bạch Thần dặn dò khá hơn một chút chi tiết sau chuẩn bị cắt đứt liên lạc. Adela lúc này đột nhiên nghĩ đến một cái mấu chốt sự việc. Đợi một chút. Tử thần đại nhân. Có chuyện ta cần theo ngài báo cáo một chút. Chuyện gì gơ, a, dơ, cơ, y, a, thuật tiên đoán có một cái phát hiện mới. Ta có một cái thế giới vong linh 17 chương 153 vương quốc thỏa hiệp cái gì phát hiện mới. An Bạch Thần tò mò hỏi. Ngươi không phải đã nói hắn thuật tiên đoán không phải một tên phế vật kỹ năng sao? Chẳng lẽ có thể thành công tiên đoán xảy ra cái gì sao cái này? Adela Nam Tước có chút á khẩu không trả lời được. Hắn quả thật như thế đánh giá qua gơ, à, dơ, cơ, y, à, cũng không biết là không phải mình cầm hắn cho kích thích quá mức. Khoảng thời gian này gơ, à, dơ, cơ, y, à, một mực ở khổ tâm điều nghiên mình thuật tiên đoán, muốn chứng minh mình thực lực. Nói đi, rốt cuộc là cái gì phát hiện mới? Tử thần đại nhân, hắn thuyết phục qua thuật tiên đoán tìm được mấy bí thạch quặng mỏ vị trí. À, An Bạch Thần hứng thú tới, hắn thật là nói như vậy sao? Đúng vậy. Adela Nam Tước cung kính nói. Gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Sáng hôm nay mới tới theo ta nói chuyện này. Ta còn không có được tới đạt tới nói cho tử thần đại nhân. Nhận được tử thần đại nhân ngài liên lạc. An Bạch Thần trầm ngâm. Hắn cảm thấy gơ, à, dơ, cơ, y, à, không có lừa gạt Adela. Hắn hẳn là thật thông qua thuật tiên đoán tìm được bí thạch quặng mỏ vị trí. Dẫu sao hắn có qua một lần thành công tiên đoán bí thạch quặng mỏ vị trí kinh nghiệm. Chính là một lần kia thành công tiên đoán để cho Adela Nam Tước phát hiện ngay tại lãnh địa mình vùng lân cận đất đai chỗ sâu chôn một cái bí thạch quặng mỏ. Đáng tiếc Nam Sơn quặng mỏ hôm nay đã bị đào xong hết rồi. Ngay tại Adela nhức đầu cái vấn đề này thời điểm. G. A. D. C. I. A. lại có thể lại một lần nữa thành công thi triển thuật tiên đoán. Tử thần đại nhân, ngài cảm thấy gơ, à, dơ, cơ, y, à, nói tin được không? Không việc gì, có tin được hay không? Đi hắn tiên đoán vị trí dò sát một chút là tốt. Nhưng mà, tử thần đại nhân, Adela Nam Tước cười khổ nói, hắn tiên đoán vị trí là vương quốc ma ghét thủ phủ. Khoảng cách thành vong linh vô cùng là xa xôi. Cho dù nơi đó thật có bí thạch lặng mỏ, khai thác độ khó vậy cực lớn. Hơn nữa vương quốc ma ghét biết chúng ta ở bọn họ mí mắt phía dưới khai thác nguyên vốn thuộc về bọn họ lặng mỏ. Sợ rằng sẽ theo ta cửa không chết không thôi. Không chết không thôi, An Bạch Thần ha ha cười một tiếng, chỉ cần ngươi thao tác tốt, bọn họ không có gan này. Tử thần đại nhân, ý của ngài là biểu hiện tốt một chút, đây là ngươi một lần cơ hội để cho ta thấy ngươi năng lực, Adela. An Bạch Thần nhàn nhạt mở miệng. Ngươi biết ta cần gì? Lần này thành vong linh đối với vương quốc ma ghét câu thông và bước kế tiếp tiếp xúc, liền toàn bộ giao cho ngươi. Ta hiểu ý, tử thần đại nhân. Adela Nam Tước sáng tỏ. Tử thần đại nhân đối với phát hiện mới bí thạch lặng mỏ vị trí cảm thấy rất hứng thú. Nếu như nơi này thật sự có một cái hoàn chỉnh bí thạch lặng mỏ, như vậy tử thần đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ rơi. Tử thần đại nhân không muốn chọc lên phiền toái, nhưng nếu như vương quốc ma ghét thật muốn động cái gì nghiêng tâm tư, như vậy tử thần đại nhân cũng không sẽ sợ hãi phiền toái. Ta phải dùng hết tất cả biện pháp bắt được điều này bí thạch lặng mỏ, cắt đứt liên lạc sau đó. Adela trầm tư. Hắn đưa tới thành vong linh quản lý cao tầng Diêm Vũ Mạc và gơ a dơ cơ y a mấy người súng lại ở phòng nghị sự thảo luận chuyện này. Thành vong linh đi qua khoảng thời gian này phát triển, đã không chỉ là có Diêm Vũ Mạc và Adela cái này hai cái nhân viên cao tầng. Đi qua Diêm Vũ Mạc và Adela chọn, bọn họ đã ở thành vong linh chọn lựa ra một nhóm đủ ưu tú và trung thành người quản lý mới. Vì bảo đảm bọn họ trung thành, Diêm Vũ Mạc cố ý tìm An Bạch Thần muốn mấy tờ tử thần bảo điển, để cho bọn họ trở thành mới người triệu hoán vong linh. Mọi người mật thiết thảo luận nên dùng bộ dáng gì phương thức tới và vương quốc ma ghét tiến hành đàm phán. Nhất định phải hoàn thành tử thần đại nhân nhiệm vụ. Không chỉ có muốn cho vương quốc ma ghét thấy được chúng ta thành vong linh lực lượng, càng muốn lấy được mới bí thạch lặng mỏ. Adela nhìn mọi người một cái, trầm giọng hỏi, mọi người có không có ý tưởng gì hay và ý kiến? Adela Nam Tước biết bản thân có mấy cân mấy lượng, hắn không biết ở thành vong linh làm cái gì độc tài chế, cho dù hắn muốn, thần sứ đại nhân vậy sẽ không đồng ý. Adela đại nhân, nếu Sa Thành đã đánh thắng một cuộc chiến tranh, ta muốn vương quốc ma ghét vào lúc này hẳn sẽ không chọn và chúng ta chính diện va chạm. 300.000 binh lính và 3 tên cao cấp kỵ sĩ xuất lính kỵ sĩ đoàn đều không cách nào chinh phục Sa Thành. Vương quốc ma ghét bây giờ hơn phân nửa đã là tổn thương nguyên khí nặng nề. Chúng ta có thể trực tiếp phái người và vương quốc ma ghét đàm phán. Không, ta cho rằng có thể tiến một bước chọn lựa chiến tranh thủ đoạn. Lợi dụng Sa Thành 7.000 vong linh binh lực trực tiếp đẩy tới, tóm thâu vương quốc ma ghét, cho dù không cách nào làm được, cũng có thể đánh hạ có thể tồn tại bí thạch lặng mỏ khu vực. Mọi người thảo luận kịch liệt, một cách lại một cách phương án và ý tưởng lấy ra. Adela Nam Tước cau mày suy tính. Vương quốc ma ghét chỉ là một nghiêng trung đẳng kinh tế hình vương quốc, lực lượng quân sự không hề coi là quá mạnh mẽ. 300.000 binh lực cũng đã là vương quốc ma ghét một nửa binh lực. Sa Thành chiến tranh thất bại sau, vương quốc ma ghét quả thật thương cân động cốt. Chí ít đang bình thường người số lượng binh lính lên, vương quốc ma ghét đã tổn thất hơn phân nửa nghề binh lính. Bất quá bọn họ vẫn cất giữ có đầy đủ kỵ sĩ quân đoàn lực lượng. Thật ra thì lấy thành vong linh và Sa Thành trước mắt chiến lực mà nói, vương quốc ma ghét căn bản không có chút nào uy hiếp. 7.000 vong linh chiến sĩ đủ tiêu diệt vương quốc ma ghét. Mặc dù vương quốc ma ghét bây giờ đã không cách nào đối với thành vong linh tạo thành uy hiếp, nhưng trong chuyện này lại có thể quyết định tử thần đại nhân đối với ta cách nhìn. Nếu như một vị chọn lựa chiến tranh thủ đoạn, sẽ hay không để cho tử thần đại nhân cảm thấy ta là không có một người đầu óc mãng phu. Adela Nam Tước không lo lắng làm sao tới xử lý vương quốc ma ghét vấn đề. Hắn suy tính là làm gì mới có thể lấy được tử thần đại nhân vui vẻ. Hoặc là nói hắn xử lý chuyện này cách làm sẽ không để cho tử thần đại nhân ghét. Tử thần đại nhân hẳn chú trọng hơn kết quả cùng chuyện này đến tiếp sau này ảnh hưởng. Nếu như đường đột xuất binh tấn công vương quốc ma ghét mà nói, khẳng định sẽ để cho đại lục ếp kê mọi người trong lòng sợ hãi bất an. Dẫu sao vong linh đối với đại lục ếp kê mọi người mà nói là người ngoại lai, là từ không tiếp xúc qua sinh vật. Lần này xử lý và vương quốc ma ghét vấn đề, quyết định ai tư khoa đại lục tất cả thế lực đối với thành vong linh cái nhìn và thái độ. Nếu như thành vong linh tóm thâu vương quốc ma ghét, thấy được vong linh lực lượng kinh khủng mọi người tất nhiên sẽ bảo đoàn chung một chỗ đi đối phó thành vong linh. Đến lúc đó thành vong linh đem sẽ nghênh đón từng đợt chiến tranh. Chúng ta rơi vào không ngừng phiền toái bên trong. Adela Nam Tước ở trong lòng cẩn thận suy tư cân nhắc thiệt hơn. Hắn cảm giác được mình không thể ước chừng thấy lợi ích trước mắt, càng phải đi phân tích dài xa hơn thế cục. Vô luận vương quốc ma ghét thuộc về một hình dáng gì lập trường, thành vong linh tiêu diệt vương quốc ma ghét, tất nhiên sẽ cho đại lục ếp ke tất cả thế lực lưu lại một cái thích giết chóc ấm tượng. Đối mặt có thể sẽ uy hiếp được tự thân an toàn mạnh mẽ tồn tại, mọi người cùng nhau bảo đoàn chống cự là thao tác cơ bản nhất. Không có người nào sẽ đem tự thân an toàn giao cho một cái chưa quen biết xa lạ thế lực cường đại. Tử thần đại nhân đã rõ ràng nói qua hắn rất ghét phiền toái. Như vậy khẳng định không thể để cho thành vong linh trở thành toàn bộ đại lục ếp ke công địch. Adela Nam Tước đem mình ý tưởng nói cho mọi người. Mọi người lại trải qua cả ngày thảo luận, quyết định cuối cùng tạm thời giữ binh không nhúc nhích. Phái ra sứ giả thông báo vương quốc ma ghét chuộc về Leona và cao cấp kỵ sĩ ra Delhi. Căn cứ vương quốc ma ghét thái độ, thành vong linh lại làm ra biện pháp tương ứng, lấy bất biến ứng vạn biến. Cho dù vương quốc ma ghét cuối cùng cố ý muốn mở chiến tranh, như vậy thành vong linh vậy thuộc về phe phòng thủ. Cho dù mọi người cửa biết vong linh khủng bố, cũng sẽ không có quá lớn phản ứng quá khích. Cho tới bão đoàn vây công thành vong linh, cứ làm như thế. Adela Nam Tước đứng lên, kết thúc hội nghị. Mọi người cùng nhau cố gắng, chúng ta nhất định phải hoàn thành tử thần đại nhân nhiệm vụ. Tử thần đại nhân vinh quang vĩnh tồn. Mọi người rối rít lớn tiếng khen ngợi, cung kính sau khi thi lễ rời đi phòng hội nghị. Trong thời gian kế tiếp, An Bạch Thần quả thật không có nhúc tay thành vong linh đối với vương quốc ma ghét phương diện xử lý vấn đề. Hắn chỉ là yên lặng quan sát Adela cử động. Đại lục ếp ke là hắn quyết định chinh phục thế giới. Nhưng An Bạch Thần chinh phục đại lục ếp ke sau vẫn cần đủ người tín nhiệm tới tiến hành quản lý. Nhất định phải có một cái phát ngôn viên ở đại lục ếp ke truyền lên đạt tử thần ý chí. Không có người nào so Adela thích hợp hơn trở thành cái này phát ngôn viên. Nhưng An Bạch Thần không biết bỗng dưng vô cớ cầm mình chinh phục sau gì giới giao cho Adela trông nom. Hắn nhất định phải thấy Adela năng lực. Tổng không thể nói An Bạch Thần thật vất vả đánh xuống Giang Sơn, kết quả bởi vì phát ngôn viên ngu xuẩn và bất lực toàn bộ đều tống táng chứ chỉ huy thành vong linh và vương quốc ma ghét tiếp xúc chỉ là một chuyện nhỏ. Nếu như liền chuyện này cũng làm không được, còn có cái gì tư cách trở thành phát ngôn viên quản lý toàn bộ đại lục ếp ke. Đối với Adela cẩn thận tiếp xúc vương quốc ma ghét quyết sách, An Bạch Thần thật ra thì rất hiểu. Hắn hoàn toàn biết Adela đang lo lắng cái gì. Đơn giản chính là sợ thành vong linh biểu hiện quá cường thế sẽ đưa tới nhiều người giận. Thủ thành hạng người, không dám mạo hiểm. An Bạch Thần cho Adela quyết định làm ra một cách đánh giá. Bất quá An Bạch Thần vậy rất hài lòng. Hắn ban đầu liền không trông cậy vào Adela có bao kinh người tài hoa. Có lúc cẩn thận tính cách thích hợp hơn làm một cách phát ngôn viên quản lý gì thế giới. Ở xa thành chiến dịch sau khi kết thúc ngày thứ bảy, chiến huống tình huống theo chạy tán loạn sĩ binh cửa không ngừng hướng ra phía ngoài tán loạn. Toàn bộ vương quốc ma ghét đều sôi trào. 300.000 quân đội, 3 tên cao cấp kỵ sĩ, còn có mấy ngàn kỵ sĩ đoàn, đều đang hủy trong chốc lát. Vương quốc Ma Ghét phương diện thu thập hội quân chưa đủ 100.000 người, trong đó có hơn phân nửa chết ở xa thành trên chiến trường. Còn có không thiếu binh lính sợ hãi bị trừng phạt chạy trốn tới nước lạ tha hương. Còn như hoặc là trở về bọn kỵ sĩ, chưa đủ 100 người. 3 tên cao cấp kỵ sĩ toàn bộ tử trận như vậy thảm thiết tin chiến sự. Để cho Ma Ghét quốc vương không dám tin tưởng mình ánh mắt. Xa thành bên trong đám kia thương nhân, lúc nào có như thế mạnh chiến đấu lớn lực, bọn họ từ đâu tới quân đội, chẳng lẽ là có địch đội ở xa thành mai phục, hoặc là xa thành bên trong có tuyết dạ thành bảo các phù thủy. Trừ cái này hay một chút ra, quốc vương lại cũng không nghĩ ra những thứ khác có khả năng. Nếu không, cho dù là 300.000 con heo cũng không thể chiến bại nhanh như vậy tốt ạ. Lực lớn vô cùng thi thể và khô lâu, chúng không cách nào bị giết chết, còn có không cách nào bị thương tổn tới ruộng hồn. Những thứ này là thủ đoạn gì? Nhất định là có phù thủy tham gia chiến tranh. Quốc vương căn bản không thể nào tin nổi tan rã trốn về các binh lính tin tức truyền đến. Đây quả thực là chuyện nhìn lẻ một đêm. Ngay tại quốc vương đối chiến quả cảm thấy thời điểm kinh nghi bất định, có đại thần liền đêm vào cung bẩm báo: bệ hạ, xa thành phái ra sứ giả muốn cùng chúng ta tiến hành đàm phán. Bọn họ muốn nói chuyện gì? Chuyện liên quan đến Leo Na Đại Công và Gia Đe Ly chuộc về điều khoản. Cái gì? Sa Thành đem Leo Na và Gia Đe Ly giam lỏng? Quốc vương tức giận. Khó trách Leo Na một mực mất tích không về. Hắn còn lấy là Adela Nam Tước có lớn như vậy bản lãnh, có thể đánh bại một người đại công và cao cấp kỵ sĩ. Làm nửa ngày nguyên lai Sa Thành bên trong đám kia thương người làm chuyện tốt. Bệ hạ, không phải Sa Thành bắt làm tù binh Leo Na và Gia Đe Ly. Đại thần cười khổ nói, là Leo Na và Gia Đe Ly tấn công thành vong linh, sau đó bị bắt. Thành vong linh đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta quốc gia còn có một cái thành vong linh? Ta tại sao không biết chuyện này bệ hạ? Thành vong linh chính là Adela Nam Tước lãnh địa. Sa mạc chỗ sâu đã tạo lập được một tòa thành trì, tên là thành vong linh. Bọn họ đã tuyên bố độc lập. Đây là phản bội, là đối với vương quốc Ma Ghét phản bội. Quốc vương đang nổ hống, hắn hết sức tức giận. Quang diệu kỵ sĩ đời sau lại có thể lựa chọn phản bội mình. Bệ hạ, ta nghe nói Sa Thành chiến bại chính là bởi vì thành vong linh duyên cớ. Sa Thành nhiều vô số vong linh chiến sĩ, liền là tới từ thành vong linh. Ta còn nghe nói thành vong linh bên trong cái có nhiều hơn vong linh chiến sĩ. Đại thần diễn cảm rất nghiêm túc. Bệ hạ, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Nếu như tin tức là thật, vương quốc Ma Ghét sợ rằng sẽ nghênh đón lớn nhất từ trước tới nay một tràng tai nạn. Quốc vương ngồi ở trên ghế thân thể run lên, hắn hết sức rõ ràng đại thần theo như lời trong tình báo đại biểu hàm nghĩa. Sa thành các vong linh đã đánh bại hắn 300.000 quân đội và 3 tên cao cấp kỵ sĩ. Nếu như thành vong linh phái ra càng nhiều hơn vong linh chiến sĩ, vương quốc Ma Ghét có thể đỡ nổi sao? Đây là quốc vương phải đối mặt vấn đề. Cái này không biết từ nơi nào nhô ra thành vong linh, đã đủ để uy hiếp được vương quốc Ma Ghét an toàn. Để cho thành vong linh sứ giả tới vương đô, ta tiếp nhận thương lượng thỉnh cầu. Quốc vương thanh âm khàn khàn, tựa như trong nháy mắt già rồi mấy tuổi. Đối mặt thần bí cường đại thành vong linh, hắn không cách nào tiếp tục giữ mình ưu việt một mặt, chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ, tiến một bước tiếp xúc cùng rõ ràng thành vong linh.